Chương 2266, ông già. Cái này còn là Khương Phàm tiến vào trên Cựu Thiên sau lần đầu tiên phạm vi lớn giao thủ. Bất quá đối với hắn mà nói, bởi vì trải qua Thánh Đường Học Viện thực tập, hơn nữa mình máu thần ổn định, ở chỗ này chiến đấu hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Những người trước mắt này trong đó, căn bản không người có thể cho hắn mang đến áp lực quá lớn, tầm thường cách trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ. Khương Phàm biết cái này trên Cựu Thiên đồng bối trong đó có lẽ có như vậy chiến lược áp đảo đồng bối cao thủ, nhưng trước mắt những thứ này hiển nhiên cũng không phải là những người đó. Dị hỏa dung hợp lực lượng theo linh lực bùng nổ bao trùm phạm vi rất rộng, phần thiên lửa ở một chớp mắt kia đều tựa như bị nổ tung như nhau, nhưng một khắc sau, nổ lực lượng tựa như rót vào đốt trong lửa trời như nhau, để cho phần thiên lửa đốt vượng hơn. Mà mới vừa rồi gần gũi nhất nổ mấy cái nhân vật thiên tài, lúc này đã bị nổ bay rất xa, bên người người giúp giống như vậy, dược liệu còn ở, bọn họ rất khó làm ra phản ứng. Ngay sau đó, không trung ngưng tụ từng đạo lôi quang, ùn ùn kéo đến rơi xuống, trực tiếp bao phủ phần thiên lửa phạm vi, từng đạo linh lực từ mặt đất bốc lên, có hay không đừng ảnh hưởng tu sĩ đã bắt đầu phản kích, ngăn cản Khương Phàm lôi pháp. Có thể công đánh đối xông lên sau đó, lôi quang toàn diện nghiền ép, ngay tức thì đem những cái kia linh lực kích phá, một khắc sau rơi vào trong đám người. Ken Kaka. Khương Phàm vẫn không có thả ra quá mạnh mẽ thủ đoạn, bất quá như vậy lớn phạm vi công kích, có thể tốt hơn áp chế những tu sĩ này, để cho bọn họ khó mà xích tới gần. Hôm nay thi triển những thủ đoạn này đối Khương Phàm tự thân khí hải linh lực tiêu hao đã xa không có trước kia như vậy cao, Khương Phàm không muốn chém chết những tu sĩ này, cho nên cũng không tốt toàn lực ra tay, chỉ cần áp chế bọn họ, không để cho bọn họ mạnh xông qua tới là được rồi. Còn như Khương Phàm, lửa pháp lôi pháp đồng thời vận chuyển, dược pháp vậy trộn vào trong đó, trong thời gian ngắn, căn bản không người có thể xông qua tới. Vậy mấy cái tu vi tương đối cao thiên tài, lúc này đã rối rít đứng dậy, cứ việc bên người có người hỗ trợ, nhưng bọn họ vẫn là trên mình quần áo đã hư hại rất nhiều, đả thương mang tới đau đớn để cho bọn họ tức giận không thôi, có thể Khương Phàm chiến lược lại không thể không để cho bọn họ lần nữa nghiêm túc cân nhắc. Nhìn xem những người khác căn bản liền đến gần cũng không làm được, mà Khương Phàm ngăn trở ở lối vào bên kia, lửa pháp và lôi pháp tựa như không cần tiêu hao linh lực vậy không ngừng thi triển, để cho bọn họ chân thực không nghĩ ra. Xa xa một cái trên sườn núi, hai đạo thân ảnh đang nhìn cuộc chiến bên này. Một cái ông già ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Khương Phàm, hiển nhiên đối Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú. Ông già đứng bên người một cái cô gái, vóc người mười phần thon nhỏ, hai mắt thật to vậy đang ngó chừng bên kia chiến đấu. "Sư phụ, tên kia là ai ạ? Lá gan lớn như vậy, lại ngăn trở những người này tiến vào thực tập, những tên kia bên trong có hai cái thân phận cũng không nhỏ, hắn đây chính là ở đắc tội vậy hai cái thế lực." Ông già cười nói, "Ta cũng chưa nghe nói qua cái này một nhân vật, ngươi trong cùng thế hệ tu sĩ hẳn ngươi quen thuộc hơn mới đúng, bất quá có một chút có thể khẳng định, thằng nhóc này là cái dược sư, hơn nữa còn là một đan đạo thiên tài, có thể đem dược pháp thành thạo như vậy gia nhập thực chiến, rất nhiều lão gia cũng không làm được như vậy ung dung." Cô gái nghe được lời của lão giả, không thể không lại đánh tính Khương Phàm một phen. Cẩn thận xem xét sau mới phát hiện, Khương Phàm bên người luôn luôn sẽ xuất hiện một viên thuốc, bất quá sau đó đan dược liền sẽ biến mất, chính là thi triển dược pháp, lấy đan dược làm lực. Nếu như là cái dược sư mà nói, làm sao có thể như thế lợi hại? Cảnh giới cũng mau đuổi theo ta. Người con bé này đừng quá tự tin, người tu vi cũng không phải là tu luyện có được, người sau đó muốn xuống thêm công phu mới được, hy vọng lần thực tập này người có thể từ trong đạt được chỗ tốt hơn. Năm đó vi sư cũng là ở thực tập này bên trong quật khởi, đáng tiếc truyền thừa cuối cùng có phải hay không năm đó, ta không cách nào xác định. Nói xong, lần nữa đem ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Thở dài nói không chừng thằng nhóc này ở trên đan đạo rất có thiên phú, nhưng chỉ điều nghiên dược pháp sử dụng, cho nên mới sẽ có tinh lực tu luyện cái khác, bất quá từ hắn đối lửa pháp khống chế tới xem, tuyệt đối đang khống chế lực trên giới rất lớn công phu, người trẻ tuổi này không đơn giản, ngươi trong thực tập đụng phải hắn lúc phải khiêm tốn một chút. Cô bé nói, Tần Phong tên kia cũng tìm quá nhiều người giúp, hắn mới là ta đối thủ, đồng bối dược sư bên trong, có thể cùng ta so một lần, hắn coi là một cái. Bạn ta cửa còn chưa tới, ngày mai mới có thể đến lúc đó sư phụ ra tay, đưa chúng ta đi vào được không? Ta biết các ngươi cái này một đời không tiện nhúng tay. Đó là những cái kia vương triều lập ra quy củ, chúng ta những thứ này tán tu mới không cần tuân thủ, coi như gây phiền toái, bên ngoài cũng có thể cho vi sư mấy phần mặt mũi, ngươi liền đem ta giao phó chuyện ngươi nhớ tù liền tốt. Cô gái gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc nhìn Khương Phàm thi triển phần thiên lửa, khẽ nhíu mày. Sư phụ, hắn ngọn lửa thật giống như rất mạnh, mãnh liệt như vậy ngọn lửa thật có thể luyện chế đan dược sao? Ngoài ra cái loại này dị hỏa ta lại không nhận ra chủng loại. Lão giả nói, muốn dùng cái loại này bá đạo ngọn lửa luyện chế đan dược, cơ hồ không cách nào làm được. Còn như chủng loại, ngươi dĩ nhiên không nhận ra, bởi vì đây là áp đạo dị hỏa trên mạnh mẽ ngọn lửa. Hình như là cực kỳ thưa thất phần thiên lửa, cái loại này ngọn lửa giới thiệu ta cũng chỉ là ở trong cổ tịch thấy qua, muốn hàng phục đặc biệt khó khăn, không biết thằng nhóc này bối cảnh gì, lại có thể lấy kỳ lạ như vậy ngọn lửa, đây chính là trình độ cao nhất lửa. Cô gái nghe nói như vậy, mặt đầy kinh ngạc. Trình độ cao nhất lửa? Đây chẳng phải là đại thế giới ra đời lúc mới biết sinh ra? Không sai, cho nên tiểu tử này lai lịch rất bất phàm, cùng phẩm chất ngọn lửa, cả Cựu Thiên hẳn không tìm ra ba loại, ta Thiên Huyền Chân Hỏa coi như là một cái, Đan Môn Trường Dạ Ứ Hỏa coi là một cái, còn có một loại ở Trung Thiên Vương Triệu Dược Lư trong đó. Vậy đạo hỏa diễm là chúng ta lên Cựu Thiên lúc xuất hiện sinh ra Cựu Thiên chân hỏa. Bất quá đứa nhỏ này cảnh giới còn chưa đủ, căn bản không cách nào phát huy ra cái này phần thiên lửa uy lực, cùng hắn bước vào cách trần cảnh ngọn lửa này uy lực mới biết chân chính bộc phát ra. Cô gái nhìn chằm chằm vậy chói mắt ngọn lửa, đầy mắt hâm mộ. Sư phụ, nếu như đem tên này bắt lại, có thể hay không cầm cái này phần thiên lửa chiếm làm của mình? Ông già ở trên đầu nàng gõ xuống, hiển nhiên đối với nàng nói hết sức bất mãn. Ẩu tả, người con bé này bên ngoài lịch luyện, lúc nào liền tâm cảnh cũng không ổn định. Xem ra cùng lần thực tập này sau muốn để ngươi thật tốt bế quan một đoạn thời gian mới được. Bất quá khiển trách nàng sau đó, vẫn là giải thích, những thứ này trình độ cao nhất lực cũng hết sức kỳ lạ, coi như hắn cầm cái này tia ngọn lửa đưa cho ngươi, ngươi cũng phải có biện pháp chịu đựng mới được, cưỡng ép thu phục căn bản không có bất kỳ biện pháp, coi như hắn chết, ngọn lửa này vậy sẽ ẩn nhập thiên đạo trong đó, liền bắt được cơ hội cũng không có. Cô gái lẽ lưới, nhỏ giọng nói, ta chính là hỏi một chút mà thôi, ta mới không muốn muốn hắn ngọn lửa đây. Ông già không có đáp lại nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Phàm, hiển nhiên đối cái này người tuổi trẻ xa lạ hết sức cảm thấy hứng thú. Thực tập lối vào, Khương Phàm đã cưỡng ép thi triển công pháp, đẩy lui mấy đợt tu sĩ, lôi pháp và phần thiên lửa bao trùm hạ, những cái kia hộ thân linh bảo vệ rất khó hoàn toàn bảo vệ bọn họ, rất nhiều người quần áo đều đã rách dưới không chịu nổi. Nhất để cho những tu sĩ này tức giận, là bọn họ thường xuyên sẽ rơi vào đặc thù hỗn loạn trong đó, có lúc là một hồi choáng váng, có lúc là lảo đảo một cái, mỗi một lần lại là cũng sẽ gặp phải cường đại lửa pháp quần sạch, để cho bọn họ không khỏi kỳ phiền. Một lúc lâu sau, liên liên Trình Hùng các người cũng không khỏi không trước tiên lui xuất chiến vòng tu sửa, mấy người trợ giúp đều đã bị thương, trước hết chữa thương mới được. Bởi vì bọn họ phát hiện, Khương Phàm một giờ to lớn tiêu hao sau đó, Khương Phàm nhưng tựa như người không có sao như nhau, càng đánh càng dũng. Một người trợ giúp nhìn chằm chằm lối vào Khương Phàm, cau mày nói, tên kia nhất định chính là một cái quái vật, tại sao có thể có mạnh như vậy ra hỏa? Chẳng lẽ hắn trong khí hải linh lực là vô hạn sao? Trình Hùng nói, tổng có mấy tên biến thái, tên này kết quả lai lịch gì? Thi triển thủ đoạn còn hết sức kỳ quái. Sau lưng trong đội ngũ một cái dược sư đây là mở miệng nhắc nhở. Tên này là cái dược sư, một mực đang thi triển dược pháp, đối phương cái loại này lớn diện tích chiến đấu, dược pháp tác dụng cực lớn, hơn nữa hắn thi triển dược pháp tốc độ có chút để cho ta xem không hiểu, quả thật rất kỳ quái, có thể hắn mạnh như vậy chiến lực, làm sao xem cũng không phải một vị dược sư mới đúng. Khác một nhóm người nói, quản hắn là cái gì, bây giờ người vẫn là thiếu, ta cũng không tin nhiều gấp đôi đi nữa người còn không xông qua đi. Theo Trình Hùng đám người lục tục lui về phía sau, cái khác những cái kia cảnh giới không hề coi là cao các tu sĩ cũng không dám tiếp tục xung phong, bọn họ cũng phải chữa thương, sau đó sẽ chờ cơ hội. Khương Phàm không có uống đan dược tới khôi phục khí hải linh lực tiêu hao. Tản đi lôi pháp đem phần thiên sẽ thu hồi một phần chia, như cũng duy trì ma thần quyết trạng thái. Quét mắt một vòng sau đó, ánh mắt hơi có vẻ khiêu khích. Liền cái này, mặc dù có rất nhiều người cũng muốn phản bác, có thể cũng không biết như thế nào mở miệng, bởi vì bọn họ muốn xa so Khương Phàm chật vật nhiều, thậm chí có thể nói trừ Khương Phàm lúc bắt đầu chủ động tiếp xúc, mới vừa rồi cái này hai tiếng, bọn họ liền gần người cũng không làm được. Khương Phàm cuối cùng ánh mắt rơi vào Trình Hùng trên mình, mở miệng nhắc nhở, người muốn tiến vào thực tập, phải trả 4 lần lộ phí mới được. Nguyên vốn là có điểm buồn bực Trình Hùng thiếu chút nữa một hơi lão máu phun ra, đối phương chân thực quá khinh người. Khương Phàm thần sắc cũng dung, mặt trời lặn sau đó, bởi vì Khương Phàm phần thiên lửa, trung quanh bị chiếu 10 phần sáng ngời, căn bản sẽ không ảnh hưởng. Tầm mắt, những tu sĩ kia vậy cũng không có khinh cử vọng động ý, đã thương muốn khôi phục vậy không đơn giản như vậy. Một đêm yên lặng, thẳng đến sáng ngày thứ hai, trung quanh lại tụ tập mấy cái đội ngũ, bọn họ mới vừa đến. Những người này thấy nơi này tình huống sau cũng là 10 phần nghi ngờ, có thể thấy như vậy nhiều bị thương tu sĩ, cũng đại khái rõ ràng nơi này tình huống, không ai dám đến gần lối vào bên này, mà là để cho người bên dưới hỏi dò một tí tình huống cụ thể, lại làm dự định. Núi xa xa trên sườn núi, ba người tuổi trẻ cùng bay tới, trực tiếp hội hợp cái cô gái đó. Cái này ba người cùng cô bé tuổi tác tương đương, dẫn đầu thiếu niên cùng cô gái nhìn qua có mấy phần tương tự, tu vi rất cao, tuyệt đối không kém gì Phương Bay, đã đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 9. Ba người đi tới trước mặt lão giả, cung kính nói, bái kiến tiền bối. Ông già hướng bọn họ gật đầu một cái, sau đó tìm ra ba cái bình thuốc giao cho bọn họ. Cùng vào thực tập, để cho con bé này đừng quá rêu rao. Cầm đầu vậy thiếu niên cười nói, tiền bối yên tâm. Sau đó nhìn về phía một bên cô gái, tiểu muội, ngươi phân tâm đang đạo, tu vi rơi xuống rất nhiều, có phải hay không lười biếng? Chương 2267, lui nhường. Cô gái sau khi nghe vội vàng lắc đầu một cái. Nào có, ngươi cũng không thể nói bậy bạn, ta vẫn là có tiến bộ, ta cũng không phải là ngươi cái loại này dã man. Võ phu. Cô gái hiển nhiên nói sai, vội vàng đi tới thiếu niên bên người, cơ cơ hắn cánh tay. Ca. Trở về đừng đi cha nơi đó mật báo tin tức, chờ ta đang đạo đại thành, cho ngươi luyện chế tiên phẩm đang ăn dược, để cho ngươi làm đường đậu ăn. Thiếu niên tức giận, tiên phẩm. Vậy có thể phải chờ ta thọ nguyên đều dùng hết sức mới có thể ăn được. Cô gái cười nói, sư phụ nói ta là hiếm có đan đạo thiên tài, tương lai nhất định là có thành tựu. Nói xong nghiêng đầu nhìn về phía ông già. Sư phụ, ta nói đúng đúng không? Ông già nhíu mày, cả cửu thiên, tiên dược sư mới hai người mà thôi, vi sư bước vào đế cấp nhất phẩm dược sư 700 năm còn không đụng chạm, ngươi con bé này còn muốn mạnh hơn ta. Cô gái nghe nói như vậy, nắm quả đấm nhỏ, một bộ hăng hái đổ cường diễn cảm. Sớm muộn vượt qua ngươi. Ông già cười nói, được, chờ ngươi vượt qua ta. Vậy thiếu niên nhìn về phía thực tập lối vào, xem đến tình hình bên kia sau cũng là sức sở. Nhìn xem tụ tập bên ngoài vòng các phương tu sĩ, hắn khẽ nhíu mày. Trình Hùng và Trần Võ Phạm, bọn họ tại sao còn không đi vào? Cái tên kia là ai? Cô bé nói, ngươi vậy mấy người đối thủ, lần này liên thủ đều bị xông qua, bây giờ bị cái đó dược sư ngăn cản ở bên ngoài, dược sư như nhau có thể rất mạnh. Con bé này giọng và ngày hôm qua hoàn toàn không cùng, lại là nhân mạnh Khương Phàm dược sư thân phận, hiển nhiên cô ý cùng ca nàng nói như vậy. Thiếu niên đánh ra Khương Phàm, không khỏi có chút nghi ngờ, bởi vì Khương Phàm cảnh giới không hề cao. Hắn là dược sư. Cô gái vội vàng nói, đương nhiên là, đây chính là ta sư phụ khẳng định qua, ngươi nếu là không sợ, có thể đi thử một lần, ngươi cùng vốn không phải hắn đối thủ. Thiếu niên nhao nhao muốn thử, hiển nhiên bị kích thích hứng thú. Ông già gặp hắn như vậy, vội vàng nói, hiện tại cũng không phải là cho ngươi lúc tỉ thí, các ngươi vẫn là gìn giữ tốt thực lực tiến vào thực tập, Tần Phong vậy tiểu tử đã dẫn người tiến vào, đan môn có cái này thực tập cặn kẽ tư liệu, các ngươi đã lạc hậu bọn họ một ngày, đừng lãng phí thời gian, tiến vào thực tập sau đó, nghĩ biện pháp truy đuổi đuổi bọn hắn mới được. Cô gái và trên mặt thiếu niên đều lộ ra vẻ thất vọng, thiếu niên là bởi vì là không có thể cùng Khương Phàm so tài một phen, cô gái là bởi vì là không có được như ý. Đây là, ông già trực tiếp mang bọn họ hướng lối vào phương hướng bay đi. Hắn mới vừa đến gần, lối vào Khương Phàm đột nhiên hướng bên này xem ra, ma thần quyết dưới trạng thái, hắn cũng không có cao mày, bất quá nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. Hắn có thể xác định, đây chính là phong tỏa hắn hơi thở cao thủ, áp đảo cách Trần Cảnh nhân vật lớn, hắn bây giờ thủ đoạn dốc hết cũng không phải là đối thủ tồn tại. Vậy ông già có chút kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm cảm giác lực lại như thế mạnh, cơ hồ thời gian đầu tiên phát hiện bọn họ đến gần. Bất quá hắn cũng không có thả ra cái gì ưu việt hơi thở, mà là mặt mỉm cười. Thằng nhóc, ngươi vậy hồ nháo hai ngày, tiếp tục trận ở chỗ này, sợ rằng sẽ trêu chọc một ít lao gia hỏa này tới, còn không phải là ngươi không cố kỵ chút nào thời đại. Khương Phàm biết đối phương cũng không ác ý, cái này là đối hắn một cái nhắc nhở, Khương Phàm vậy rõ ràng hắn ý. Xem bên người hắn người tuổi trẻ, có thể xác định hắn là đưa vấn bối tới đây, tin tưởng khẳng định còn sẽ có cái khác nhân vật lớn đưa người đến chỗ này, hắn còn không muốn đắc tội những người này, dẫu sao hắn còn muốn ở trên cao Cựu Thiên đợi rất lâu. Khương Phàm tản đi ma thần quyết, sau đó tắt chung quanh phần thiên lửa. Nếu tiền bối đều nói như vậy, văn bối cũng không có kiên trì lý do, liền cho tiền bối mặt mũi này. Bất quá hắn sau khi nói xong, vẫn là nhìn về phía xa xa những tu sĩ khác cửa. Khế cười nói, không phục, tùy thời hoan nên tới chiến, mang đủ bồi thường là được. Nói xong, cười lớn xoay người tiến vào thực tập, biến mất ở trước mặt mọi người. Đây là, Trình Hùng đi tới bên này, hướng vậy ông già cung kính thi lễ. Đa tạ vương tiền bối giải vậy, nếu không chúng ta không biết lúc nào mới có thể đi vào thực tập. Ông già hướng hắn gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Bên người cô gái thì trực tiếp đi về phía thực tập lối vào, hai người khác theo sát phía sau. Nàng đại ca cũng không có gấp tiến vào, mà là nhìn về phía chật vật Trình Hùng. Không nghĩ tới lần trước gió mát cốc biệt ly, lúc gặp lại ngươi lại chật vật như vậy. Ngay cả một ngộ đạo cảnh tầng 2 gia hỏa cũng không đánh lại. Trình Hùng nghe nói như vậy, không khỏi có chút buồn bực, mà bên kia đi tới một cái thiếu niên, trên mình giống vậy mang đả thương, chính là Trần Võ Phạm. Hoàng Nghị, ngươi đừng nói mát, chúng ta tu vi tương đương, tên kia chiến lược hoàn toàn áp đảo chúng ta, khẳng định đã bước vào cực cảnh, coi như chúng ta ba cái liên thủ cũng không dùng, chính ngươi đối phó hắn, sợ rằng so chúng ta chật vật hơn. Cực cảnh? Điều này sao có thể, hắn mới cảnh giới gì? Trình Hùng nói, chờ ngươi chân chính giao thủ với hắn thì biết. Hoàng Nghị hiển nhiên cũng không tin bọn họ nói, sau đó cùng ông già nói tạm biệt, nhanh chóng tiến vào thực tập trong đó. Vậy ông già không có ở tại chỗ dừng lại, xoay người ngự không rời đi, cũng không có cùng những người khác tiếp xúc. Cho đến hắn rời đi, những người tuổi trẻ kia mới rối rít bắt đầu hành động, lục tục tiến vào thực tập, bọn họ tâm tình lúc này thật tốt, nhân vật lớn ra mặt kinh sợ thối lui trận cửa ra hỏa, đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất, bọn họ cũng không muốn bị một cái tên không chuyển tác phẩm kinh điển ra hỏa rất cái hố một khoản. Mà lúc này, Khương Phàm đã tiến vào thực tập trong đó, cảm thụ nơi này linh lực hơi thở. Hắn lúc này đưa thân vào một rừng cây trong đó, sau lưng cũng không lối ra, như vậy có thể gặp hắn bị chuyển tống đến trong thực tập một cái địa phương nào đó, phương này vị cũng không phải là cố định. Nơi này hoàn cảnh muốn so với ngoại giới mạnh rất nhiều, 10 phần thích hợp tu luyện, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này có đậm đà sinh mạng hơi thở, đan đạo thiên lại là trực tiếp đem vùng lân cận mấy bụi linh dược vị trí truyền cho hắn, có thể gặp cái này thực tập tuyệt đối là một nơi bảo địa. Khương Phàm không có lập tức hành động, mà là lợi dụng phụ linh ngọc cảm giác linh nhi các nàng lúc này vị trí, sau đó phát hiện các nàng chỗ ở phương hướng lại hoàn toàn không cùng, hơn nữa khoảng cách rất xa. Xa nhất Vương Tiên khoảng cách hắn chừng một tuần tà hữu chặng đường, có thể gặp cái này thực tập diện tích vậy là đặc biệt lớn. Các nàng đã tiến vào cái này thực tập 2 ngày, như vậy khoảng cách hẳn là chuyển đưa vào sau thì có, nếu không căn bản không đi ra lọt xa như vậy. Cách mình gần nhất Linh Nhi cần 2 ngày chặng đường, dựa theo 4 người chiến lược mà nói, Linh Nhi yếu hơn một ít, thiên phú của nàng thể hiện ở trên đan đạo, cho nên càng cần hơn hắn hỗ trợ. Khương Phàm đem mình thần niệm rót vào phụ linh ngọc, thông báo 4 người mình hôm nay đã tiến vào thực tập, có bất cứ phiền phức gì, thời gian đầu tiên thông báo hắn, hắn sẽ thời gian đầu tiên đi trước tiếp viện. Hắn sau đó lên đường, dự định đi trước Linh Nhi bên kia xem tình huống, thuận tiện nghĩ một chút biện pháp làm rõ ràng cái này thực tập tình huống, tổng không thể giống như một con ruồi không đầu khắp nơi loạn đụng, vậy Tần Phong gấp gáp như vậy tiên vào nơi này, tuyệt đối có mưu đồ. Nơi này truyền thừa nếu đối dược sư có chỗ tốt, vô luận là mình vẫn là cổ linh nở hở còn có thầm động, cũng có thể tiếp thụ. Đây là tiên vào trên Cựu Thiên sau lần đầu tiên lịch luyện, Khương Phàm vậy hy vọng sẽ là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Trước đem vùng lân cận linh dược toàn bộ đảo được tay, Khương Phàm phát hiện, cái này trong thực tập linh dược phẩm chất phải so ngoại giới thu thập những cái kia thân nhau nhiều, nhưng như cũng không cách nào cùng Cửu Hoang linh dược so sánh, cái này quả thực để cho hắn không nghĩ ra, bởi vì nơi này hoàn cảnh xa so Cửu Hoang thân nhau hơn. Bất quá linh dược loại vật này đối hắn mà nói càng nhiều càng tốt, bỏ mặc có nhiều ít hắn đều sẽ không ngại nhiều. Thu thập xong liền sau đó, hướng cổ linh nhi phương hướng di động, mau sớm hội hợp. Trừ Hàn Thiên Tuyết ra, ba người khác cũng lục tục cho ra đáp lại, Khương Phàm một bên đi đường, một bên không thể không mình cảm giác liền một tí Hàn Thiên Tuyết lúc này vị trí, phát hiện nàng vị trí cũng không có di động, nhìn dáng dấp hẳn là đang làm gì. Có lẽ lấy được loại nào đó truyền thừa, từ phụ linh ngọc chuyển tới hơi thở tới xem, 10 phần ổn định, hẳn không có nguy hiểm. Hàn Thiên Tuyết khoảng cách hắn đại khái 3 ngày chặng đường, cùng cổ linh nhi phương hướng càng đến gần, chờ lát hợp linh nhi sau đó, vừa vặn có thể đi tìm nàng xem tình huống. Dựa theo Khương Phàm mới bắt đầu dự định, muốn giúp các nàng tranh thủ một tuần thời gian, để cho 4 người có thể có đầy đủ thời gian du lịch khắp nơi một phen, hết sức cố gắng dẫn đầu đạt được một ít truyền thừa. Đáng tiếc không nghĩ tới có nhân vật lớn hiện thân, để cho hắn không thể không trước thời hạn tiến vào thực tập, lại là chỉ gài bẫy liền Tần Phong một nhóm người. Cho nên mới bắt đầu kế hoạch cũng không khỏi không lần nữa hoạch định, bên ngoài những tên kia đều là mấy người liên thủ đến chỗ này, có thể gặp nơi này hắn không biết hết sức an toàn, hắn cần phải mau sớm hội hợp 4 người, như vậy cũng an toàn hơn một ít, dẫu sao hắn trận lại những tên kia bên trong, rất nhiều người gặp qua 4 người, khó tránh khỏi xuất hiện cái khác một chút phiền toái. Khương Phàm vậy cầm hội hợp tin tức lợi dụng phụ linh ngọc chuyển cho 4 người, bất quá cùng tình huống trước như nhau, như cũ chỉ có sau Hàn Thiên Tuyết không có trả lời. Xế chiều hôm đó, Thẩm Mộng truyền tới tin tức, gặp một nơi truyền thừa, sau đó liền không có tin tức, hẳn đang tiếp thụ khảo nghiệm, để cho Khương Phàm không cần lo lắng. Ban đêm, trong rừng thường xuyên sẽ vang lên một ít yêu thú tiếng vang, bất quá đối với Khương Phàm, Cổ Linh Nhi bóng người dưới ánh trăng xuất hiện ở Khương Phàm bên trong phạm vi tầm mắt, hai người hướng một phương hướng hội hợp, ngược lại cũng tiết kiệm không ít thời gian. Linh Nhi thấy Khương Phàm sau đó, trên mặt tràn đầy tò mò. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền tiến vào, ta còn lấy vì ngươi muốn cùng bọn họ hơn chơi mấy ngày đây. Có cái luân hồi cảnh cao thủ hiện thân, ta chỉ có thể đi vào, hiện tại có thể không đánh lại cao thủ như vậy. Hàn Thiên Tuyết bên kia tình huống gì? Các ngươi chắc có liên lạc chứ? Linh Nhi lắc đầu một cái, chúng ta sau khi tiến vào bị truyền tống tách ra rất xa, ngươi để cho chúng ta chia nhau lịch luyện, chúng ta vậy không đi một khối tụ, Thiên Tuyết tỷ hẳn cùng Mộng Nhi muội muội như nhau, rất có thể gặp phải truyền thừa, nếu không sẽ không có phản ứng, bất quá nàng vị trí, thật giống như vẫn không có động tới. Khương Phàm lần nữa xác định còn lại ba người vị trí, sau đó hướng Linh Nhi nói, hay là đi nàng vậy xem một chút đi, ta cái này thì để cho Vương Tiên đang hướng nàng phương hướng di động, chúng ta dựa theo khoảng cách tới xem, chúng ta đến thời gian hẳn không biết kém quá nhiều. Linh Nhi gật đầu một cái, hai người cũng không có nghỉ ngơi, thừa dịp bóng đêm lên đường, mau sớm hội hợp những người khác. Trên đường Khương Phàm hướng Linh Nhi hỏi, ngươi trước thời hạn đi vào hai ngày, có phát hiện hay không cái gì? Trừ cái này bên trong linh dược thật giống như so bên ngoài mạnh một ít ra, không việc gì thu hoạch, liền cái bóng người cũng không thấy, vậy không đụng phải truyền thừa, vẫn là Mộng Nhi muội muội các nàng vận khí tốt, xem ra ta rất nhanh sẽ bị các nàng kéo ra khoảng cách. TTS, tác giả dạo này ra chậm. Chương 2268, dừng khu. Khương Phàm ngược lại là không hề như thế cho rằng, sẽ không bị kéo ra, các ngươi huyết mạch cường độ cũng kém không nhiều, coi như không có truyền thừa, ta hao phí linh thạch và đan dược phối hợp ngươi tu luyện, cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều, chẳng qua ta truyền thừa nhường cho ngươi. Nghe được hắn như thế nói, Cổ Linh Nhi hài lòng cười một tiếng. Sau đó nói, có phần tâm này là được rồi, còn như ngươi truyền thừa ta cũng không đoạt, ngươi có thể muốn nhiều hơn tăng lên tu vì bảo vệ chúng ta đây. Khương Phàm cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ai dám trêu chọc các ngươi, ta tuyệt không buông tha hắn. Bọn họ đang trò chuyện, đột nhiên nhận ra được một đạo hơi thở ở phía xa nhanh chóng di động, cùng bọn họ tuyến đường cũng không giống nhau. Rất nhanh đạo thân ảnh kia liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, là một người trẻ tuổi, trên mình còn có đả thương dấu vết, hiển nhiên trước ở bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hiện tại đang cùng đồng bạn hội hợp, cho nên mới sẽ như vậy vội vàng. Người này có ngộ đạo cảnh tầng 4 cảnh giới, ở bên ngoài tụ tập những người tuổi trẻ kia bên trong không tính là quá mạnh mẽ, nhưng chiến lược hẳn không biết yếu hơn vạn thánh, hắn cảm giác lực không tệ, hiển nhiên vậy nhận ra được Khương Phàm hai người. Nguyên bản Khương Phàm hai người cảnh giới hơi thở cũng không có để cho hắn có quá lớn phản ứng, bất quá làm hắn thừa dịp ánh trăng thấy rõ Khương Phàm khuôn mặt sau đó, cả người sững sốt một chút, sau đó khá nhanh bước chân, trực tiếp chạy ra. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp thi triển hàng chữ thiên, nhanh chóng kéo gần giữa bọn họ khoảng cách. Người trẻ tuổi kia nhận ra được Khương Phàm đuổi theo, sắc mặt khó khăn xem, quả quyết móc ra lớn dịch chuyển phù, có thể gặp Khương Phàm trước trận cửa, cho hắn mang đến không nhỏ bóng mờ. Đứng lại, ta có chuyện hỏi ngươi. Đáng tiếc Khương Phàm mắt thấy tên kia biến mất ở cách đó không xa, không có thể cản lại. Cổ Linh Nhi đuổi theo, cười nói, ngươi ở bên ngoài kết quả đã làm gì? Hắn làm sao vừa nhìn thấy ngươi chạy? Vậy không việc gì, liền trận hai bọn họ thiên mà thôi, nguyên vốn còn dự định hướng hắn hỏi một tí cái này thực tập tình huống, bọn họ cũng đến có chuẩn bị, tin tưởng đối với nơi này chắc có nơi biết rõ, có mục tiêu cũng có thể tốt hơn làm ra chút lựa chọn, nếu không như thế không mục đích khắp nơi đi loạn, chỉ sẽ lãng phí càng thời gian dài. Thì ra là như vậy, chúng ta trước hội hợp Thiên Tuyết tỷ các nàng, trên đường nếu như gặp phải những tu sĩ khác, lại hỏi vậy tới kịp. Khương Phàm gật đầu một cái, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Bởi vì cái này thực tập không gian rộng vô cùng hào phóng, hơn nữa mới vừa mở, những người tuổi trẻ kia lục tục tiên vào loại, như cũng rất khó đụng phải. Kế tiếp hai ngày, hai người liền một bóng người cũng không thấy, bất quá trên đường ngược lại là đào được mười mấy bụi cây linh dược, phẩm chất coi như không tệ, hơn nữa giống là cựu hoang mười phần khó gặp, ngược lại cũng coi là một khoản không rẻ thu hoạch. Hai người khoảng cách Hàn Thiên Tuyết đã không có bao xa, cái này hai ngày nhiều trong thời gian, Hàn Thiên Tuyết vị trí vẫn không có động, hiện tại cũng không biết tình huống gì. Vương Tiên tại chiều bên này di động, nhưng còn cách một đoạn, hai người dự định trực tiếp tìm được trước Hàn Thiên Tuyết, thăm nàng rốt cuộc đang làm gì. Trung quanh vẫn là tươi tốt rừng cây, cái này ba ngày bọn họ đã đi ra rất xa, nhưng trung quanh tình huống cơ hồ không có bất kỳ biến hóa, tựa như thực tập này chính là một cái to lớn rừng rậm như nhau. Khương Phàm trước ngự không nhìn về nơi xa, vừa nhìn vô tận rừng cây, căn bản không thấy được biên giới. Một lúc lâu sau, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được hai đạo hơi thở tại tiền phương cách đó không xa dừng lại, mà Hàn Thiên Tuyết hơi thở ngay tại bọn họ vùng lân cận, không do dự, Khương Phàm hai người trực tiếp hướng bên kia đi tới. Rất nhanh, trong rừng cây xuất hiện một miếng nhỏ đất trống, hai đạo thân ảnh đứng ở đất trống cạnh, đang bàn luận cái gì. Cái này hai nhân tu là không hề coi là rất mạnh, một người trong đó có ngộ đạo cảnh tầng thứ 6 tu vi, một cái khác yếu hơn một chút. Cô gái kia có phải hay không cùng trận cửa tên kia cùng nhau? Trong cảnh giới thấy giống như nhau, không nghĩ tới bị chúng ta đụng phải, cái này truyền thừa uy lực cũng không nhỏ, sư huynh lại có một ngày là có thể đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp cầm cắt đứt nàng truyền thừa. Bên người cảnh giới yếu hơn cái đó nghe được hắn nói sau khẽ nhíu mày. Ngươi không sẽ nghiêm túc chứ? Cản đường cái tên kia mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không phải là không cảm thụ qua hắn thủ đoạn, liền trình hùng vậy mấy cái đều không phải là hắn đối thủ, sư huynh dám đắc tội hắn? Cái này thực tập sau đó khẳng định còn sẽ gặp hắn, đến lúc đó làm sao ứng đối? Ngươi sẽ không cảm thấy sư huynh so Trình Hùng bọn họ còn mạnh hơn chứ? Sư huynh hiện tại quả thật không bọn họ mạnh, nhưng ở cái này trong thực tập lớn lên cũng không phải là không thể được, nói không chừng một bước lên trời, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi theo thâm lấy. Ta không đề nghị làm như vậy, đắc tội tên kia căn bản không có chỗ tốt. Ngươi nói không tính là, hết thảy cùng sư huynh sau khi đến lại nói xong rồi. Mà ngay lúc này, Linh Nhi thanh âm vang lên, thanh âm không tính là quá nhỏ, cố ý để cho vậy hai người nghe được. Có người muốn đánh coi là Thiên Tuyết tỷ tỷ truyền thừa, ngươi sẽ không bỏ mặc chứ? Vậy hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lấy lại tinh thần hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp Linh Nhi kéo Khương Phàm cánh tay, mặt đầy nụ cười nhẹ nhõm. Mà vậy hai người thấy Khương Phàm sau đó, hạ trong lúc nhất thời liền lùi lại mấy bước, hiển nhiên không nghĩ tới trận cửa ra hỏa lại xuất hiện ở nơi này, bọn họ đối mình chiến lược hết sức rõ ràng, hơn nữa bọn họ trước kia cũng xông vào phần tiên trải qua, vậy chính mắt nhìn thấy Khương Phàm nghiền ép Trình Hùng các người, làm sao có thể không sợ? Là ngươi? Khương Phàm sau đó đưa tay ra, ngay sau đó trong tay xuất hiện một sợi dây thừng, sau đó trực tiếp ném cho hai người. Mới vừa rồi Khương Phàm cố ý áp chế mình và Linh Nhi hơi thở, vì để tránh cho bọn họ xem trước chạy mất cái tên kia như nhau, cho nên Khương Phàm lần này đi tới phía sau bọn họ cách đó không xa mới để cho Linh Nhi mở miệng. Cái này mấy mét khoảng cách, Khương Phàm có tuyệt đối chắc chắn có thể áp chế hai người, thậm chí hoàn toàn có thể phá hoại bọn họ sử dụng lớn dịch chuyển phù. Mặc dù mới vừa rồi bọn họ nói Khương Phàm không hề thoải mái, nhưng nếu như cái này hai gia hỏa phối hợp, có thể từ bọn họ nơi này hiểu được một ít tin tức cần, vẫn là rất đáng giá, cho nên Khương Phàm cũng không có trực tiếp xé rách mặt. Hai người kia tiếp lấy dây thừng, mặt đầy nghi hoặc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Ngươi có ý gì? Khương Phàm nhếch miệng lên, ngươi cầm hắn buộc lại. Hai người nghe được Khương Phàm nói sau đó, nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng không muốn nghe Khương Phàm nói. Bất quá một khắc sau, hai người chung quanh trực tiếp bước lên ngọn lửa, đem bọn họ bao vây ở trong. Khương Phàm nói tiếp, chớ thách thức ta kiên nhẫn, một lát ta đổi ý, ta cũng không biết có thể hay không để cho các ngươi đi ra thực tập. Nói xong, Khương Phàm nhìn về phía cái đó tu vi tương đối khá cao tu sĩ, sắc mặt lạnh mấy phần. Mới vừa rồi là ngươi đề nghị phải đối phó người ta. Tu sĩ kia cảm nhận được Khương Phàm trong mắt lạnh ý, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên mười phần chột dạ. Cuối cùng nhìn về phía bên người tu sĩ, sư đệ, ngươi trước hay là đem ta buộc lại đi. Nói xong đưa tay, mình dùng dây thừng bắt đầu cuốn lại. Gặp hắn trộn như vậy hợp, một bên Linh Nhi cũng là hết sức kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới chỉ trận lại lối vào hai ngày Khương Phàm lại có thể cho những người này mang đến như vậy lực uy hiếp, quả nhiên là một chút cũng không dùng hoài nghi Khương Phàm thực lực. Hắn sư đệ giúp hắn cố chắc, sau đó nhìn về phía Khương Phàm. Coi như chúng ta cố ý cắt đứt cô gái kia truyền thừa, vậy còn không có ra tay, hy vọng ngươi không nên thương tổn sư huynh ta. Khương Phàm đối hắn ngược lại là khách khí không thiếu. Ngươi yên tâm, đem hắn thu thập đối với ta có ích lợi gì? Không quá ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì, những thứ khác không cần nhiều lời, chỉ cần các ngươi phối hợp, ta sẽ không làm khó các ngươi. Nghe được Khương Phàm như thế nói, hai người thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên rất sợ Khương Phàm mới vừa rồi thật trực tiếp ra tay. Ngươi có cái gì muốn hỏi, ta biết nhất định đều nói hết cho ngươi. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, mở miệng nói, cái này thực tập tổng cộng mấy khối khu vực, như thế nào đạt được truyền thừa cuối cùng? Các ngươi có hay không nơi này bản đồ? Các ngươi thì như thế nào xác định người ta ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa? Vậy hai người ngay trong ánh mắt hiển nhiên toát ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại hỏi nhiều vấn đề như vậy. Lấy Khương Phàm trước đang thử luyện bên ngoài biểu hiện tới xem, bọn họ còn lấy là Khương Phàm đến từ một cái vậy không được thế lực, có thể bây giờ nhìn lại cái suy đoán này hiển nhiên cũng không đứng vững, bọn họ đều biết liên quan tới nơi này một ít tình huống, có thể tên này lại cái gì cũng không biết. Gặp bọn họ không có trực tiếp trả lời, Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, các ngươi sẽ không để cho ta một mực ở chỗ này chờ các ngươi chứ? Vậy bị trói cư trú người tuổi trẻ vội vàng nói, cái này thực tập tổng cộng chia làm là hai cái khu vực, chúng ta hiện tại chỗ ở rừng khu coi là một cái trong số đó, bất quá muốn xông qua rừng khu cũng không dễ dàng, bởi vì cánh rừng rậm này chân thực quá lớn. Chúng ta hội hợp tới một chỗ đều cần thật nhiều thiên tài phải, hơn nữa chúng ta cần ở nơi này dừng khu đợi đủ nửa tháng mới có thể đi vào hạ cái khu vực, truyền thừa cuối cùng cũng ở đó khối khu vực trong đó, bất quá đối với khối kia khu vực, chúng ta thì không phải là rất hiểu. Khương Phàm yên lặng nghe, vậy không có phản ứng. Vậy sư đệ nói tiếp, nơi này bản đồ đặc biệt quý giá, chúng ta làm sao có thể có, chúng ta sư môn chỉ cho một cái tuyến đường giao cho sư huynh, hắn biết như thế nào đi cái thứ hai khu vực, còn như trong rừng này truyền thừa cũng không khó tìm, trong rừng xuất hiện đất trống, chỉ cần đi vào đất trống, liền có thể cảm nhận được trong đó không cùng. Khương Phàm trong chốc lát không khỏi có chút hồ nghi, nhưng vẫn là hướng phía trước đi tới đất trống bên bờ, Khương Phàm thi triển mắt thần, lập tức rõ ràng liền hai người đang nói cái gì. Lúc đầu cái này đất trống chung quanh bao quanh một tầng đặc thù linh lực, Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau đó, lập tức phân biệt ra được trong đó linh lực chỗ đặc thù. Che giấu trận pháp. Vậy trói người tuổi trẻ nói thẳng, quả nhiên nhãn lực kinh người, lại vẫn có thể thấy ẩn dấu trận pháp, ngươi nói không sai, cái này che giấu trận pháp mặc dù gần gà, nhưng đối với không quen thuộc cái này quy tắc tu sĩ mà nói, rất khó phát hiện, bất quá coi như tiến vào trong đó, muốn có được truyền thừa vậy không như vậy dễ dàng. Cần nhất định tư chất còn có một chút khảo nghiệm. Linh Nhi đây là đi tới, đối trước mắt trận pháp hơi thở giống vậy tò mò, bất quá nàng hướng phía trước đi mấy bước, sau đó liền bị một cổ lực lượng nhu hòa ngăn lại. Khương Phàm nhắc nhở, trận pháp này không hề mạnh, hơi rót vào một ít linh lực là có thể tiến vào trong đó. Linh Nhi phóng thích linh lực, quả nhiên đúng như Khương Phàm nói như nhau, dễ như trở bàn tay tiến vào trận pháp, sau đó biến mất ở Khương Phàm bên người. Khương Phàm xoay người lại nhìn xem vậy hai người, nói thẳng, các ngươi có thể đi, người ta các ngươi biết, sau này còn dám loạn chủ ý, tuyệt không tha thứ. Nói xong cũng sẽ không để ý bọn họ, xoay người tiến vào che giấu chính giữa trận pháp. Chương 2269, đối thủ. Hai tên liền vội vàng đứng lên, sư đệ giúp sư huynh giải khai dây thừng, hy vọng mau rời khỏi nơi này. Đây là trận pháp kia bình phong che chở bên trong đưa ra một cái cánh tay, dọa hai người giật mình. Sau đó Khương Phàm thanh âm vang lên, dây thừng trả ta. Hai người vội vàng cầm dây thừng kia trả lại đến Khương Phàm trên tay, nhanh chóng vội vã rời đi, hiển nhiên cũng không muốn ở chỗ này cùng Khương Phàm có tiếp xúc quá nhiều. Mà chính giữa trận pháp, Khương Phàm và Cổ Linh Nhi phát hiện Hàn Thiên Tuyết lúc này trôi lơ lửng ở 2m tả hữu cao độ, mấy đạo linh lực kỳ lạ đang từ 4 phương 8 hướng hội tụ, rót vào Hàn Thiên Tuyết trong cơ thể. Khương Phàm có thể cảm nhận được trong đó linh lực đặc thù, nhìn dáng dấp Hàn Thiên Tuyết đã thông qua khảo nghiệm, đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Linh Nhi cẩn thận cảm giác một phen sau đó, vui vẻ nói, nơi này truyền thừa quả nhiên cùng Cửu Hoàng không giống nhau, cùng thế giới vô biên vậy không giống nhau, linh lực ở giữa thiên đạo hơi thở lại rõ ràng mạnh ra một đoạn. Khương Phàm gật đầu một cái này cũng không kỳ quái, hơn nữa các ngươi thời gian dài ở bên này tăng lên tu vi, các ngươi sẽ phát hiện vốn là thủ đoạn cũng sẽ thành được so với trước kia mạnh hơn. Thật ra thì cái này trên Cửu Thiên cũng không có mạnh bao nhiêu, chỉ là so Cửu Hoàng mạnh như vậy 1-2 tầng thứ mà thôi, bên ngoài còn có lớn hơn thế giới, tương lai có cơ hội, mang các ngươi đi nơi đó xem. Chúng ta ở chỗ này cũng rất khó tự vệ, đến bên kia liền cơ bản lịch luyện cũng rất khó hoàn thành chứ. Khương Phàm gật đầu một cái. Nếu như cùng những tên kia tranh phong mà nói, hiển nhiên còn thiếu được nhiều, vững bước tăng lên đi, có thể ở trên Cửu Thiên tự vệ, cũng có thể so với trước đó mạnh mẽ rất nhiều, chúng ta luôn là phải trở về Cửu Hoàng, bên kia còn có rất nhiều chuyện cần chúng ta đi giải quyết. Linh Nhi nói, ta có thể bỏ không được Cẩm Tra ta ở lại Cửu Hoàng. Hàn Thiên Tuyết hơi thở 10 phần ổn định, theo linh lực rót vào, nàng hơi thở từ từ đạt được leo lên, mặc dù không phải là như vậy đặc biệt rõ ràng, nhưng tốc độ này ở các nàng hiện ở cảnh giới này mà nói, đã coi như là đặc biệt rõ ràng. Linh Nhi 10 phần hâm mộ, xem ra lần này truyền thừa kết thúc, Thiên Tuyết tỷ liền có thể đột phá, còn kém ta và Vương Tiên. Khương Phàm cảm thụ một tí Thẩm Mộng vị trí lúc này vẫn không có di động, đối hắn mà nói, Thẩm Mộng an nguy hắn cũng không phải là rất lo lắng, Thẩm Mộng cảnh giới mặc dù không coi là quá cao, chiến lực cũng không coi là đặc biệt mạnh, thế nhưng cả người lập công, đối đồng bối tu sĩ có cực mạnh uy hiếp, ai dám xem nhẹ nàng hoặc là đắc tội nàng, kết quả tuyệt đối sẽ không quá tốt. Hai người lưu tại chỗ, chờ đợi Vương Tiên hội hợp, bởi vì nơi này cũng không phải là rất an toàn, Khương Phàm cũng không tốt cầm Linh Nhi mình lưu lại nơi này, nếu không hắn dự định đến xung quanh xem tình huống, tranh thủ tìm được cái này rừng khu bản đồ, hắn tin tưởng Tần Phong bọn họ mục tiêu tuyệt đối không bằng rừng khu. Đảo mắt đã là 2 ngày sau đó, Khương Phàm lần nữa cảm giác liền một tí Vương Tiên vị trí, phát hiện đã cách bọn họ bất quá khoảng mấy trăm thước. Hắn để cho Linh Nhi ở lại trong trận pháp, hắn rời đi trận pháp đi đón Vương Tiên. Trong rừng cây, Vương Tiên cưỡi cựu sắc linh lộc từ đằng xa chạy tới. Cựu sắc linh lộc ở trong rừng hoàn toàn không ảnh hưởng nó tốc độ, mà đây loại linh thú đối hảo cảnh thích hướng tính lại là vượt xa đồng loại. Khương Phàm thậm chí cảm nhận được tên này đã có thể hấp thu chúng quanh linh lực bổ sung mình, hơn nữa hoàn toàn không có Linh Nhi các nàng mới tới phản ứng. Thấy Khương Phàm sau đó, cựu sắc linh lộc hóa thành sáng mở biến mất không gặp, Vương Tiên trực tiếp đứng vững. Vương Tiên trước quan sát Khương Phàm một phen, sau đó nói, ngươi không có bị thương chứ? Khương Phàm cười nói, bị thương? Điều này sao có thể, ngươi sẽ không cảm thấy bên ngoài những tên kia có thể gây tổn thương cho đến ta chứ? Vương Tiên lắc đầu một cái, chỉ là lo lắng có cao thủ tới, ngươi vào tới nhanh như vậy, hẳn cùng cái này có liên quan. Nàng 10 phần thông minh, hiển nhiên đã nghĩ được tình huống lúc đó. Sớm muộn không cần lo âu những cao thủ kia áp lực, luân hồi cảnh cao thủ chân thực khủng bố, bất quá mạnh như vậy tu sĩ dưới, ta ứng phó vẫn rất có nắm bắt, ngươi trên đường không gặp phải trong rừng cây đất trống sao? Những cái kia trên đất trống có thể cất giấu truyền thừa, phẩm chất tương đương 10 phần không tệ, nếu như có thể tìm được một cái, ta muốn ngươi đại khái trước tiên sẽ hoàn thành đột phá, đến lúc đó chiến lực có thể biên độ lớn tăng lên. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Vương Tiên trước mắt sáng lên. Thật, dĩ nhiên, ngươi đi cảm thụ một chút thì sẽ biết. Nói xong trực tiếp mang nàng hướng Hàn Thiên Tuyết tiếp nhận truyền thừa địa phương chạy tới, trên đường Khương Phàm không quên cầm cái này thực tập tình huống đại khái nói cho nàng, rất nhanh liền trở lại truyền thừa. Khi thấy Hàn Thiên Tuyết tiếp nhận truyền thừa lúc đó, Vương Tiên hiển nhiên cũng là 10 phần hâm mộ. Cái này truyền thừa cường độ, ở trên cao Cửu Thiên cơ hồ không tìm được. Nói xong, Vương Tiên do dự chốc lát, cuối cùng dứt khoát hướng hai người nói, các ngươi lưu lại nơi này, ta đến vùng lân cận vòng vo một chút, xem có hay không tương tự truyền thừa, dù sao còn phải tiếp tục lưu lại nơi này thật nhiều ngày, ta muốn tranh thủ cố gắng đột phá mới được. Khương Phàm mở miệng nói, chính ngươi hành động, có chút quá nguy hiểm chứ? Tiến vào cái này thực tập tu sĩ, phần lớn chiến lực cũng ở trên ngươi, vẫn là cùng nàng truyền thừa sau khi kết thúc, ta lại mang các ngươi ở rừng khu bên trong thật tốt vòng vo một chút, tranh thủ cũng có thể bắt được truyền thừa. Vương Tiên nhưng lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, ta nói không muốn cái gì cũng dựa vào ngươi đâu, yên tâm đi, ta sẽ không đi xa, không có phát hiện ta thời gian đầu tiên trở về là được. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi trận pháp, hiển nhiên đã quyết định quyết tâm. Gặp nàng như vậy, Khương Phàm biết căn bản không biện pháp ngăn trở, chỉ có thể mặc cho nàng rời đi, bất quá lợi dụng phụ linh ngọc một mực quan sát nàng vị trí, một khi nàng xảy ra vấn đề gì, hắn phải lập tức tiếp viện. Thực tập trong đó, tu sĩ trẻ tuổi cửa lục tục tiến vào, một ít hội hợp đội ngũ tiếp xúc tới cùng nhau sau đó, thỉnh thoảng sẽ phát sinh va chạm. Bất quá rất nhiều người cũng tìm Khương Phàm tung tích, rất nhiều người cũng muốn biết hắn thân phận, rất muốn biết hắn kết quả là từ nơi nào nhô ra. Bị Khương Phàm thả đi, hai người tu sĩ lúc này đã cùng sư huynh tụ chung một chỗ, vậy tu vi khá cao vị kia lúc này mặt đầy buồn rầu. Sư huynh, chúng ta cũng không phải là không lưu ở đó chờ ngươi, ở bên ngoài trận cửa tên kia trực tiếp chói hai ta, tên kia mạnh bao nhiêu, cũng không cần ta nhiều lời chứ. Trước đang thử luyện bên ngoài, sư huynh chắc kiến thức hắn lợi hại, dựa hết vào hai người chúng ta, căn bản toàn không còn sức đánh trả, nơi đó truyền thừa sư huynh vẫn là đừng suy nghĩ, cái này cánh rừng lớn như vậy, hẳn còn có rất nhiều truyền thừa, hiện tại người tương đối còn thiếu, chính là tốt thời điểm. Cầm đầu người tuổi trẻ nhìn qua so bọn họ muốn lớn tuổi một chút, nội đạo cảnh tầng thứ 8, hơi thở cùng Trần Hổ hai người đến gần, vóc người coi như cao lớn. Hiện tại rất nhiều người đều ở đây tìm hắn, nếu như có thể, ta ngược lại là không ngại cầm hắn tin tức thả ra ngoài, nói không chừng còn có thể mượn này cầm chỗ tốt hơn. Sư huynh, tên kia chiến lược gáp đạo phần lớn đồng bối tu sĩ, ai sẽ dùng chỗ tốt mua hắn tin tức? Chẳng lẽ có người muốn đối phó hắn? Ai là gan lớn như vậy? Hẳn không người biết chủ động đối phó hắn, nhưng muốn tiếp xúc người hắn tuyệt đối không thiếu, nếu như tên kia không có thân phận, có thể lôi kéo gia nhập tông môn nói, vậy sợ rằng so lần thực tập này bắt được truyền thừa cuối cùng thu hoạch còn lớn hơn, những cái kia đại tông môn không kém tư nguyên, bọn họ đối cái tên kia khẳng định cũng cảm thấy rất hứng thú. Một người khác trực tiếp mở miệng đề nghị, vậy chúng ta chia nhau cầm tin tức tản mát ra. Bất quá nơi này truyền thừa, vậy tối đa chừng 10 ngày, sau đó bọn họ khẳng định sẽ không tiếp tục ở lại vậy, muốn không muốn phái người đến vậy vùng lân cận, nghĩ biện pháp theo dõi bọn họ. Theo dõi hắn? Chớ có nói đùa, đó là từ tìm phiền toái, trước cầm tin tức thả ra ngoài, hy vọng có người có thể mau sớm có thể tìm được chúng ta. Trong chốc lát, mấy người trợ giúp rối rít tản đi, chỉ còn lại tu vi thấp nhất người sư đệ kia, vậy trước kia chính là đụng phải Khương Phàm lúc đó, hai nhân chung một cái. Sư huynh, ta vẫn là được nhắc nhở ngươi một tí, nếu như bởi vì một chút tài nguyên đắc tội tên kia, thật giống như rất không đáng giá được. Ta tự có dự định, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, sư tỷ lần này để cho ngươi đi theo ta đi vào, ta sẽ tận lực chiếu cố ngươi, ngươi vậy chuẩn bị thật tốt một tí, ta sẽ nhường ra một ít truyền thừa cho ngươi. Đa tạ sư huynh. Một đầu khác, Tần Phong đội ngũ đã ở một nơi yên lặng tu luyện mấy ngày, cũng không có những đội ngũ khác tới quay rầy, bất quá có tu sĩ đi ngang qua, không có tránh được bọn họ cảm giác. Người càng ngày càng nhiều, như thế xem, tên kia thật giống như vậy không ngươi nói mạnh như vậy, nhanh như vậy liền thả nhiều người như vậy đi vào, ta có thể không tin bọn họ cũng mua đường. Phương Bay nói, cái này có gì, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc có cao thủ ra mặt, hắn không thể không nhường đường, nếu không thì bằng bên ngoài những tên kia, là không thể nào từ trước mặt hắn xông vào thực tập, trừ phi hắn mở nước, bất quá lấy ta đối hắn rõ ràng, hắn hẳn không biết làm như vậy. Trần Hổ nghe được hắn mà nói, liền vội vàng hỏi, tên kia kết quả là người nào? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất sợ hắn? Các ngươi Cửu Thiên Các chẳng lẽ còn muốn người sợ? Nói tới cái này, Phương Bay lấy lại bình tĩnh, sau đó bình tĩnh nói, chúng ta Cửu Thiên Các dĩ nhiên không có gì phải sợ, chỉ bất quá này người thân phận có chút đặc thù, ta đối hắn càng nhiều là tôn kính mà thôi. Tần Phong hiển nhiên không nghĩ tới Phương Bay lại sẽ dùng tôn kính tới hình dạng, phương này bay nhưng mà Giảm Thiên Vương hướng đồng bối trong đó tương đối nổi danh ra hỏa, gần đây đều là kiêu ngạo mười phần, không đem người coi ra gì mới đúng. Tôn kính? Để cho ngươi nói, ta đối hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Dù sao ta đã nhắc nhở qua ngươi, đừng trêu chọc hắn. Rời đi thực tập ngươi ỷ vào đan môn thân phận hẳn khá tốt, nhưng ở cái này thực tập trong đó, không người là hắn đối thủ. Đây là một cái khác Cửu Thiên Các tu sĩ trong tay nắm phụ linh ngọc, tựa như đang cảm giác trước cái gì. Hắn đi tới Phương Bay bên người, nhỏ giọng nói, "Sư huynh, có tin tức truyền thuyết tên kia đã hiện thân, có người biết hắn vị trí, hiện tại đang phụng bồi hắn thả tiến vào cô gái tiếp nhận truyền thừa, bất quá vị trí cụ thể cũng không có, có người đang bán hắn tin tức." Phương Bay nghe được cái này, gật đầu một cái. Nếu như không phải là giúp Tần Phong, ta đây là muốn đi gặp hắn một chút. Bất quá bây giờ nhìn lại, đối với nơi này quen thuộc đội ngũ thật giống như không có mấy cái, lại vẫn không có những đội ngũ khác đến bên này. Hai người đang trò chuyện, xa xa trong rừng cây, một đội ngũ hiện thân, đang hướng đi tới bên này. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, bên người cô gái ánh mắt rơi vào Tần Phong trên mình, ánh mắt mang một chút khiêu khích. "Tần Phong, không nghĩ tới ta tới nhanh như vậy chứ? Nơi này truyền thừa làm sao có thể tùy tiện nhường cho ngươi?" Thấy cô bé kia, Tần Phong cũng không có cảm giác kinh ngạc, tựa như đã nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện ở đây. Chương 2270, ba người. "Hoàng Nghị, ta đã sớm biết ngươi biết tới, chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi tới chậm như vậy." Tần Phong sau khi nói xong, nhìn về phía bên người nàng Hoàng Nghị. "Không nghĩ tới ngươi lại tự mình tới giúp nàng, xem ra các ngươi hoàng gia đối với nơi này vậy rất coi trọng mà." Hoàng Nghị cười nói, "Muội muội ta lai lịch luyện, ta làm ca dĩ nhiên muốn tới hỗ trợ, nếu không ta làm sao yên tâm." Hắn sau đó nhìn về phía một bên Phương Bay, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Còn lấy là lần lịch luyện này chỉ sẽ là một đám dược sư tới, không nghĩ tới lại tới như thế nhiều tốt đối tay, liền ngươi Phương Bay cũng mời tới, đan môn người quả nhiên có tiền. Bất quá lấy ngươi tính cách, lại biết tiêu tiền mua đường tiến vào nơi này, còn thật đủ làm người ta kinh ngạc. Phương Bay nghe được hắn mà nói, ngược lại là cũng không có quá lớn phản ứng. "Ngươi chẳng lẽ không phải là..." Không cùng Hoàng Nghị nói chuyện, một bên Hoàng Nghị nói thẳng, "Ta sư phụ tự mình đưa ta tiến vào, trận cửa cái tên kia làm sao dám cản chúng ta?" Tần Phong các người lúc này mới rõ ràng trước Phương Bay mà nói, quả nhiên là có nhân vật lớn hiện thân, lúc này mới để cho Khương Phàm không thể không nhường đường. Phương Bay cười nói, "Thảo nào, bất quá các ngươi trễ đi vào một ngày, tiến vào khu thứ hai vực thời gian vậy có thể so với chúng ta chậm một ngày, tiền này hoa kết quả có đáng giá hay không, sau này mới biết." Tần Phong gật đầu một cái, hiển nhiên cũng đồng ý hắn nói. Hoàng Nghị nói, "Vốn là còn muốn so tài với ngươi một tí, bất quá vì giai đoạn thứ hai, trước hay là nhịn một chút, cái này truyền thừa cuối cùng nhất định em gái ta, Tần Phong ngươi lần này tiền coi như là mất oi." Cái này Hoàng Nghị nói có chút liều lĩnh, để cho Tần Phong một bên Trương Hổ có chút khó chịu. "Hoàng Nghị, ngươi đừng quá cẩm mình coi ra gì, số người và chiến lược các ngươi cái đội ngũ này đều ở đây dưới chúng ta, truyền thừa cuối cùng tuân vậy không tới phiên các ngươi, nhà ngươi nha đầu kia đan đạo lại là ở Tần Phong dưới, các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta so? Dựa vào miệng sao?" Tần Phong gặp bầu không khí có chút không đúng lắm, vội vàng nói, "Được rồi, bây giờ không phải là tranh luận cái này thời điểm, Hoàng huynh tính cách, chúng ta sớm có nghe đồn, không cần phải quân quyết chuyện này, chúng ta giai đoạn thứ hai gặp là được." Hoàng Nghị nói, "Tần Phong, ta thành là dược sư thời gian so ngươi ngắn được nhiều, hôm nay cũng chỉ ở trên đan đạo so ngươi thiếu chút xíu nữa mà thôi, ta nhập môn liền nghe nói qua ngươi ở trên đan đạo thiên phú, bất quá mấy năm sau, ngươi câu chuyện sẽ phải bị ta thay thế, đến lúc đó ta xem đan môn còn lấy cái gì khoác lác." Tần Phong cũng không tức giận, năm đó Vương Hồng tiền bối đều không ngươi như thế phách lối, lão nhân gia ông ta cùng sư phó ta đồng bối phút, đan đạo trình độ vậy không kém nhiều, nhưng vẫn luôn chậm tại ta sư phụ, đáng tiếc bọn họ đều ở đây để cấp được sư rơi vào cổ trai. Ta nghe nói qua ngươi, bất quá muốn ở đan đạo đuổi kịp ta, còn được xem ngươi có bản lĩnh kia hay không." Hoàng Nghị nói, "Đừng lấy là ta không biết ngươi lần này tại sao không tiết số tiền lớn tới bên này, không phải là vì năm tháng sau giải thi đấu làm chuẩn bị." các ngươi đan môn lần này cầm ra như vậy cao khen thưởng, xem ra đối ngươi rất có lòng tin chứ. Tần Phong cười nói, cái này thực tập đóng cửa chính là 3 tháng sau, nếu như ngươi cảm giác được mình có đầy đủ thiên phú đi tỉ thí, tùy thời hoan nghênh. Bất quá ở ta cái này, ngươi còn không tính là đối thủ, ta ít nhất có thể nói ra 3 cái đan đạo ở trên ngươi đồng bối dược sư, ngươi tới tối đa cũng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Hoàng Nghị quả quyết lắc đầu một cái, hiển nhiên cũng không đồng ý hắn nói. Cầm tới đây truyền thừa, là có thể vượt qua các ngươi. Bổn tiểu thư thiên phú, há là ngươi cái loại này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Một bên Trương Hổ cười nói, biết ca ngươi Hoàng Nghị tương đối liều lĩnh, ngươi con bé này càng phết lối, trước cầm truyền thừa bắt vào tay rồi hay nói. Hai phe không khí mặc dù không quá tốt, nhưng lại cũng khắc chế không có ra tay, hiển nhiên cũng không muốn ở chỗ này xé rách mặt, hơn nữa không hề muốn ở chỗ này tranh phong. Một đầu khác, vậy đạt được Khương Phàm vị trí cụ thể đội ngũ lục tục có người tìm tới cửa, quả nhiên không hề thiếu tu sĩ đối Khương Phàm cảm thấy hứng thú, bọn họ cũng rất rõ ràng, nhà giàu có đệ tử trên căn bản cũng có không kém danh tiếng, Khương Phàm mặc dù chiến lược cực cao, nhưng lại không người biết hắn thân phận, ai lại chẳng muốn lôi kéo đâu. Một đầu khác, Hàn Thiên Tuyết còn đang tiếp thụ truyền thừa, tốc độ không hề coi là chậm, cảnh giới của nàng hơi thở hôm nay đã đạt tới điểm giới hạn, tùy thời cũng có thể đột phá. Linh Nhi ở một bên yên lặng tu luyện, Khương Phàm thì cẩn thận cảm giác Vương Tiên vị trí. Vương Tiên cũng không có rời đi quá xa, cơ hồ duy trì 4 tiếng chặng đường trong phạm vi, như vậy xảy ra vấn đề gì, Khương Phàm cũng có thể mau sớm tiếp viện. Bất quá Khương Phàm rất nhanh phát hiện, bên ngoài trận pháp mặt, lục tục xuất hiện 3 đạo thân ảnh, tu vi coi như không tệ. Bọn họ hiển nhiên cũng không phải là một nhóm người, lúc này vậy không đứng chung một chỗ, phân tán ở phương hướng bất đồng, cũng không có hướng đất trống bên này ý, tại chỗ chờ đợi, không biết ý gì. Từ nơi này 3 người phản ứng tới xem, bọn họ hẳn biết cái này đất trống là một nơi truyền thừa, bất quá lại không có đến gần ý. Có thể gặp bọn họ đến chỗ này phải có chút mục đích. Vì vậy Khương Phàm đứng dậy, trực tiếp hướng bên ngoài trận pháp đi tới, mấy tên này tu vi không tính là biết bao đứng đầu, hắn cũng đúng lúc muốn hơn cùng cái này trên Cửu Thiên tu sĩ tiếp xúc một phen, ngược lại là không ngại ở chờ Hàn Thiên Tuyết thời điểm cùng bọn họ trò chuyện một chút. Rời đi trận pháp sau đó, Khương Phàm nghi hoặc nhìn vậy 3 người, mặc dù đối với cái này 3 cái không có ấn tượng gì, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ ở lối vào chắc có tiếp xúc qua. Mà bên ngoài trận pháp vậy 3 người thấy Khương Phàm hiện thân, cũng đều trước mắt sáng lên, bọn họ nhưng mà xài tiền mua được đầu mối, nếu như là giả, vậy bọn họ không chỉ có hao tốn một khoản cựu thiên tiền, còn uống chạy không một chuyện. Từ bọn họ phản ứng tới xem, Khương Phàm vậy trên căn bản có thể xác định bọn họ chính là chạy mình tới, sau đó trực tiếp mở miệng. Các ngươi tìm ta. 3 người cơ hồ đồng thời cất đầu, sau đó đi tới bên này. Tại hạ Trương Ngũ, đến từ Đông Vân Châu Trường Gia, bái kiến huynh đài. Tại hạ Trần Doanh Sông Lên, đến từ nước trong Nguyên Trần Gia. Tại hạ Phùng Hy, đến từ Thiên Tế Cửa, quấy rầy huynh đệ, không biết huynh đệ tôn tính đại danh. Người thứ 3 nói xong, trước 2 cái hiển nhiên cũng đều trước mắt sáng lên, bọn họ rất muốn biết Khương Phàm thân phận, như vậy cũng có thể xác định hắn phải chăng tới một cái nhà giàu có, nếu như có bối cảnh, bọn họ cũng không cần hao phí quá nhiều tinh lực lôi kéo. Bọn họ 10 phần lễ phép, hiển nhiên không muốn đắc tội Khương Phàm. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, ta kêu Khương Phàm, không môn không phái, một giới tán tu mà thôi. Lời này vừa nói ra, 3 người ánh mắt sáng lên, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy thẳng thắn, bất quá Khương Phàm một giới tán tu thân phận ngược lại là để cho bọn họ hưng phấn không thôi. 3 người đồng thanh nói, bái kiến Khương huynh. Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề. Không biết 3 vị là làm sao biết ta ở chỗ này. Trương Ngũ nói, thực không dám giấu giếm, có người bên ngoài bán Khương huynh vị trí, Trương Mộ đang thử luyện lối vào đối Khương huynh khắc sâu ấn tượng, muốn cùng huynh đài kết giao một phen, cho nên tìm tới nơi này, không kinh cho phép mong rằng Khương huynh tha thứ. Khương Phàm căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cũng đã biết tiết lộ mình hành tung chính là ai, khẳng định cùng trước để cho chạy vậy hai thoát không khỏi liên quan. Bất quá Khương Phàm cũng không tức giận, hỏi tiếp nói, ba tương lai tìm ta, hẳn không phải là chỉ muốn cùng ta gặp một lần chứ? Phùng Hy cố nén trực tiếp mời xung động, dẫn đầu mở miệng trước, vậy không việc gì, chỉ là muốn cùng Khương huynh tiếp xúc một chút mà thôi. Hy vọng sau này lúc gặp lại sẽ không có như vậy nhiều hiểu lầm, trước ở lối vào vậy, tại hạ chỉ bất quá muốn mau sớm tiến vào thực tập mà thôi. Hắn nhịn được không có trực tiếp mời, Trương Ngũ 2 người hiển nhiên vậy rõ ràng ý tứ trong đó, trực tiếp mời quả thật có chút đường đột, chỉ cần trước có thể nói chuyện, những chuyện khác quen thuộc sau đó mới là mời. Hai người chúng ta cùng hắn nghĩ như nhau, có thể tụ ở đây cũng là duyên phận, hy vọng sau đó trong thực tập lịch luyện, chúng ta đụng phải nữa lúc không cần hồi sinh cái gì tranh chấp, lẫn nhau cho mấy phần mặt mũi, các vị cảm thấy thế nào? Khương Phàm cười nói, cái này ta cảm thấy không vấn đề gì, chỉ cần các vị không làm khó dễ ta. Ta người này vẫn là rất dễ nói chuyện. Sao dám, Khương huynh chiến lược đặt ở chúng ta đồng bối trong đó, tuyệt đối coi như nhân trung long phượng, hy vọng có thể cùng Khương huynh trở thành bạn. Khương Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, chúng ta trên đường gặp là được. 3 người nghe Khương Phàm như thế nói, cũng đều hài lòng, sau đó lại hàn huyên mấy câu, sau đó lục tục rời đi, không có ở nơi này cùng Khương Phàm nói quá nhiều, dẫu sao lần này tới cũng không trước thời hạn thông báo Khương Phàm, Khương Phàm không có trở mặt bọn họ đã đủ hài lòng. Gặp 3 người rời đi, Khương Phàm vừa muốn trở lại chính giữa trận pháp, liền thấy Vương Tiên cưỡi cựu sắc linh lộc từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Sau lưng 3 đạo thân ảnh đang đuổi theo nàng, tốc độ không tính là chậm, cảnh giới đều ở đây Vương Tiên bên trên. Cũng may cựu sắc linh lộc tốc độ rất nhanh, trên căn bản có thể giữ khoảng cách nhất định, cũng không có bị bọn họ đuổi kịp. Vương Tiên nhìn qua cũng không phải là rất tức giận, hiển nhiên bị người để mắt tới sau thời gian đầu tiên phát hiện, một đường xuống, cũng không có cùng vậy 3 người tiếp xúc. Vậy cựu sắc linh lộc đi thẳng tới Khương Phàm bên người mới dừng lại, xa xa vậy 3 người cau mày nhìn Khương Phàm, cầm đầu ra hỏa ánh mắt mang theo mấy phần kinh miệt. Nộ đạo cảnh tầng 2, chỉ bằng ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đối phương nói ra những lời này, Khương Phàm trên căn bản có thể khẳng định cái này 3 người hẳn là ở hắn tiến vào thực tập sau đó đến tu sĩ, hiển nhiên cũng không biết hắn chiến lực, cho nên mới sẽ như vậy. Cầm đầu tu vi đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 6, khi tiến vào thực tập tu sĩ trong đó, chỉ có thể coi là trung đẳng nhân trên, bên người hai người trợ giúp so hắn yếu hơn như vậy một chút, lúc này cũng đều khí thế toàn thả, thần thức phong tỏa Khương Phàm, hiển nhiên đã chuẩn bị tùy thời động thủ. Khương Phàm căn bản không có để ý người nọ, mà là nhìn về phía Vương Tiên. Không có sao chứ? Vương Tiên gật đầu một cái, bọn họ để mắt tới Lộc Con. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, cái này cựu sắc linh lộc tuyệt đối là cực kỳ thưa thất đứng đầu linh thú, nói riêng về huyết mạch lực lượng, sợ rằng so Tử Ngọc Cương mạnh hơn ra một hai cấp bậc, đặt ở cái này trên cựu thiên bên trong, vậy chân quý giống nhau. Chỉ cần có chút kiến thức tu sĩ cũng có thể nhìn ra cái này cựu sắc linh lộc kỳ lạ. Gặp Khương Phàm không có để ý hắn, tu sĩ kia khó tránh khỏi có chút nổi nóng. Đầu kia lộc giao ra, ta không làm khó dễ các ngươi, nếu không các ngươi lần thực tập này vậy đến nơi này. Đáng tiếc Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ cùng Vương Tiên nói gì, cũng không trả lời bọn họ. Tu sĩ kia bên người người tuổi trẻ cả giận nói, lão đại ta cùng các ngươi nói chuyện đâu, các ngươi không nghe được sao? Nói xong, trực tiếp hướng bên này bay tới, hiển nhiên dự định ra tay dạy bảo một tí Khương Phàm. Dẫu sao hắn cảnh giới cũng ở đây Khương Phàm bên trên, nộ đạo cảnh tầng 4. Chương 2271, lo lắng. Chỉ gặp người trẻ tuổi kia trực tiếp đưa tay hướng Khương Phàm chụp tới, hiển nhiên cũng không có cầm Khương Phàm coi ra gì. Có thể hắn còn không đến gần, đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại thần thức đánh vào, cả người trước mắt tối sầm, đặt mông rất ngồi dưới đất. Làm hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía Khương Phàm hai người, chỉ gặp Khương Phàm đã tới trước mặt hắn, một cước đá vào trên mặt hắn, cảm giác xương chuyển tới nứt ra đau đớn giống vậy, cả người bay ngược ra rất xa, nặng nề ném xuống đất. Xa xa hai người kia thấy cái này cùng tình huống, cũng là mặt liền biến sắc, bọn họ có thể không nghĩ tới chẳng qua là một cái tiếp xúc, thắng bại đã phân. Mặc dù tên này ở ba người trong đó chẳng qua là yếu nhất một cái, nhưng có nhiều ít bản lãnh, bọn họ lại rõ ràng không qua. Hai người vội vàng bay về phía người tuổi trẻ kia, một người đem vác lên, sau đó xoay người liền dự định đi, Khương Phàm cho bọn họ mang tới to lớn áp lực. Có thể bọn họ mới vừa xoay người, liền thấy một đạo thân ảnh đã ngăn ở bọn họ trước mặt, chính là Khương Phàm. Bọn họ trong lòng chấn động một cái, vậy tu vi khá cao tu sĩ vội vàng xoay người lại hướng Khương Phàm mới vừa rồi vị trí nhìn, chỉ gặp Vương Tiên bên người đã không có một bóng người, bọn họ thậm chí hoàn toàn không có nhận ra được Khương Phàm là lúc nào hành động, lại là lúc nào tới đến phía sau bọn họ. Cái này lặng yên không một tiếng động, xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, để cho bọn họ không cách nào hiểu. Ngươi, hắn vừa muốn mở miệng, sau đó liền thấy Khương Phàm trước mặt mấy loại kỳ lạ ngọn lửa hội tụ vào một chỗ, một khắc sau trực tiếp nổ, ba người bóng người ngay tức thì bị ánh lửa nuốt mất. Đất rung núi chuyển, uy lực này mặc dù không có ở Cửu Hoang lúc lớn như vậy, nhưng như cũ hết sức kinh người. Tu vi cao nhất cái đó, đem hai người khác ngăn ở phía sau, đáng tiếc phần thiên lửa đi đôi với nổ xuất hiện, ánh lửa ngay tức thì nuốt mất chung quanh bụi mù, hắn chỉ cảm thấy trước mắt, Khương Phàm đã tới trước mặt, một quyền chính giữa mặt. Hắn cảm giác được trước mắt tối sầm, nóng bỏng ngọn lửa đã không ngừng để cho hắn phòng ngự vỡ rõ ràng. Cả người không bị khống chế bay rót ra ngoài. Hắn cố nén đau nhức mở mắt ra, hai người trợ giúp ở trong biển lửa hóa thành hai đạo ánh sáng mang tại chỗ biến mất, hắn biết, đó là trọng thương sau bị thực tập lực lượng đưa ra không gian, giữ được bọn hắn tính mạng. Hắn lúc này đã rõ ràng, mình cùng trước mắt người tuổi trẻ kia so sánh, ở chiến lược trên có không cách nào vượt qua hơn câu, hoàn toàn không có ở đây một cái tầng bên trên. Không do dự, trực tiếp từ trong túi bách bảo cầm ra lớn dịch chuyển phù, trực tiếp bóp vỡ, cả người bị linh lực bọc, ở Khương Phàm đến trước tại chỗ biến mất. Khương Phàm đứng vững sau đó, khẽ nhíu mày. Sau đó hướng Tiểu Ngọc bọn họ hỏi nói, chẳng lẽ cũng chưa có loại nào đó công pháp có thể hạn chế loại này bùa chú sao? Quả thật có một ít thủ đoạn có thể hạn chế loại này bùa chú và công pháp, nhưng cũng hết sức đặc thù, có thể cũng coi là bí thuật, chúng ta nơi này cũng không có, bất quá ngươi vị bằng hữu kia sư môn thì có như vậy thủ đoạn. Ngươi nói là người mập mạp kia? Tiểu Ngọc cười nói, không sai, bọn họ một môn bí thuật vô cùng nhiều, tương lai gặp lại, có thể thỉnh giáo một hai, đối ngươi trợ giúp sẽ không quá nhỏ. Đang nói, Vương Tiên đã đi tới Khương Phàm bên người. Làm sao sững sờ ở cái này? Khương Phàm trước lắc đầu một cái, nói tiếp, không việc gì, cùng gặp lại cái tên kia, ta lại đem hắn đuổi ra thực tập, giúp ngươi hạ giận. Vương Tiên cười nói, lần sau tranh thủ ta tự mình đem hắn đưa đi, xem ra thật phải thật tốt tăng lên tu vi mới được, lại bị con mèo, con chó uy hiếp, quá mất mặt. Mới vừa rồi chạy cái tên kia cũng không coi là con mèo, con chó, hắn chiến lược không kém, tới thiếu ở lần thực tập này bên trong, đã tính luôn ngồi. Vương Tiên trong mắt tràn đầy tự tin. Đó cũng không phải là ta mục tiêu. Bách chiến tộc trong huyết mạch liền mang theo loại khí chất này, một điểm này Khương Phàm hết sức rõ ràng. Hắn vậy tin tưởng lấy Vương Tiên tư chất, quật khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta về trước truyền thừa, bây giờ tiên vào thực tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, nơi này truyền thừa kết thúc, chúng ta phải nhanh một chút hội hợp tiểu mộng mà, ta sợ nàng bên kia xảy ra vấn đề. Ta ở lối vào ngăn trở nhiều người như vậy, bọn họ đều thấy các ngươi bốn người tiến vào thực tập, biết các ngươi là người ta, đến lúc đó tìm các ngươi phiền toái sẽ không tốt. Nói xong, Khương Phàm mang Vương Tiên trở lại Hàn Thiên Tuyết truyền thừa đất chống vùng lân cận, tiên vào trận pháp sau đó, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được Hàn Thiên Tuyết truyền thừa đã bắt đầu suy yếu, cái này cũng chứng minh truyền thừa đã tiên vào hồi cuối. Linh Nhi lúc này vậy từ trong tu luyện tỉnh lại, hỏi thăm bên ngoài tình huống sau đó, ba người yên lặng chờ đợi Hàn Thiên Tuyết kết thúc truyền thừa. Hàn Thiên Tuyết thuận lợi bước vào ngộ đạo cảnh, trên mình tản ra hơi thở tăng cường rất nhiều, nàng cũng không có áp chế tu vi, nhìn dáng dấp cũng có chính nàng dự định. Sau nửa giờ, Hàn Thiên Tuyết từ rơi xuống đất, truyền thừa mang tới linh lực dần dần khô kiệt, nàng chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại, thấy ba người sau trên mặt lộ ra vui mừng. Cũng biết các ngươi sẽ ở bên đây cho ta. Nói xong nhìn chung quanh một chút. Mộng Nhi đâu? Khương Phàm nói, nàng ở một chỗ khác vậy đang tiếp thụ truyền thừa, tình huống cụ thể chúng ta trên đường nói sau. Đi trước hội hợp nàng, để tránh xuất hiện phiền phức gì. Sau đó Khương Phàm mang ba người rời đi trận pháp, sau đó hướng Thẩm Mộng Trô ở phương hướng rời đi, hoàn toàn không có để ý bên ngoài trận pháp mới vừa đến mấy người tuổi trẻ. Mấy người kia cũng là mua tin tức tìm tới nơi này, không nghĩ tới chỉ thấy Khương Phàm hình bóng, bọn họ vốn là muốn cản, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, Khương Phàm cường thế bọn họ đang thử luyện bên ngoài đã gặp qua, lần này vốn là tới tốt như thế, bọn họ cũng không muốn bởi vì chuyện nhỏ đắc tội Khương Phàm, sau đó mới tiếp xúc là được. Khoảng cách Khương Phàm các người chỗ ở thực tập mấy ngàn dặm bên ngoài, ngoài ra một nơi bí cảnh đã mở, Cửu Hoang khác một đội ngũ đã tới bên này, chính là nhất rời đi trước Tần Vô Lượng đội ngũ. Bất quá làm sao xem, cái đội ngũ này trong đó, Tiểu Nguyệt Nhi mới là chủ đạo. Tần Vô Lượng và Sư Thừa Thiên hai người thân hình cao lớn, ở trong đám người mười phần rõ ràng, không tự chủ liền sẽ hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Cũng may bọn họ tu vi không tính là quá yếu, đã bước vào ngộ đạo cảnh, ở chỗ này ngược lại không còn như bị nhầm vào, mà bọn họ làm việc vậy coi như khiêm tốn, hết sức cố gắng buồn bực phát đại tài. Hàn Dạ từ đằng xa đi tới, nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi nói, đã hỏi do tốt lắm, cái này bí cảnh và chúng ta mua được tin tức kém không nhiều, danh tiếng không tính là quá lớn, nhưng thắng ở bí cảnh đầu mối không tính là quá thiếu, chúng ta sau khi tiến vào hẳn có thể bắt được một ít truyền thừa, tranh thủ mau sớm tăng lên tu vi, nơi này trong cùng thế hệ ngộ đạo cảnh tu sĩ thực ra quá nhiều, chúng ta cái đội ngũ này tranh phong mà nói, không việc gì ưu thế. Hàn Dạ đối nhân xử thế mười phần khéo đưa đẩy, cho nên cùng người ngoài trao đổi chuyện đều giao cho hắn, còn như Tiểu Nguyệt Nhi trên mình bảo vật số lượng tuyệt đối sẽ không so Khương Phàm thiếu, mặc dù không có Khương Phàm cường đại như vậy chế thuốc năng lực sáng tạo tài sản, nhưng trong túi bách bảo bảo vật đã đủ để cho nàng trong vòng thời gian ngắn tùy ý phung phí. Mua chút tin tức tuyệt đối không phải vấn đề gì. Một bên Tần Vô Lượng nghe được Hàn Dạ mà nói, khẽ nhíu mày. Ngươi có thể đừng coi thường chúng ta, ta và sư tử còn có Nguyệt Nhi liên thủ, chiến lực sẽ không quá yếu. Hàn Dạ khẽ gật đầu một cái, ta chỉ là nói thật thôi, hướng Tây Nam 70M đội ngũ, cầm đầu tu sĩ cảnh giới đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 9. Dưới quyền lại là có hai vị đệ thất trọng người rút, còn lại mấy người cảnh giới đều ở các ngươi bên trên, ngươi cảm thấy cùng bọn họ giao thủ có mấy thành phần thắng? Tần Vô Lượng suy nghĩ chốc lát, sau đó nghiêm túc nói, hẳn không đến một thành. Sư Thừa Thiên lung túng vô vai hắn một cái. Lao Tần cả đời hiếu thắng à? Tiểu Nguyệt Nhỉ che miệng cười khẽ, đừng mạnh miệng, cùng cái đó đội ngũ giao thủ, chúng ta không có bất kỳ cơ hội, không quá ta vậy chưa từng nghĩ cùng bọn họ tranh phong, ta nhưng mà thần linh tộc, chúng ta không cần cùng bọn họ tranh phong, khiêm tốn một chút cầm truyền thừa lấy đi là được, Tần Vô Lượng ngươi có thể muốn nhịn được ngươi bạo nóng này nha. Tần Vô Lượng nghe Tiểu Nguyệt Nhi như thế nói, vội vàng gật đầu, lại hết sức nghe lời. Xem ra đoạn đường này Tiểu Nguyệt Nhi phải làm chuyện gì, để cho Tần Vô Lượng đối với nàng năng lực mười phần bội phục, hủy bỏ tuyệt đối sẽ không như vậy. Bất quá có Tiểu Nguyệt Nhi như vậy thần linh tộc đồng hành, mặc dù chưa chắc có thể so với Khương Phàm, nhưng vậy sẽ có đầy đủ cơ hội, đại khái trước tiên sẽ tiên nhân một bước, tin tưởng sẽ nhanh chóng tăng lên tu vi. Khác một đội ngũ lúc này vậy đã đang hướng trước mình mục tiêu tiến về trước, đã thông qua truyền tống trận rời đi giảm thiên vương hướng, bọn họ mục đích rất đơn giản, không hề muốn cùng ngoài ra hai cái đội ngũ tranh phong, bọn họ giống vậy có tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ mục tiêu, có trở thành cường giả tín nhiệm. Có vạn thánh dẫn đội, bọn họ đoàn người này tổng hợp chiến lực, muốn so với Tần Vô Lượng bọn họ mạnh ra không thiếu, sở chiến các người đối đề nghị của hắn lại là 100% kiên trì, dẫu sao vạn thánh cũng là hắn nửa thầy. Trở lại Khương Phàm chỗ ở thực tập, lúc này đã đổi được 10 phần náo nhiệt, bốn người đi đường lúc thường xuyên có thể thấy những tu sĩ khác vội vã mà qua, bởi vì đội ngũ tiến vào nơi này sau cũng bị đánh tan, cho nên bọn họ đều phải thời gian đầu tiên hội hợp đồng bạn, như vậy cũng có thể hết khả năng tăng lên trong thực tập sinh tồn xác suất. Một khi sắp chết bị truyền tống ra thực tập, liền không cơ hội lại tiến vào thực tập. Bất quá liền ở cách Thẩm Ngộng chỗ ở vị trí còn có một ngày chặng đường lúc đó, Khương Phàm đột nhiên nhận ra được Thẩm Ngộng lại hoạt động một chút xíu, sau đó thông qua phụ linh ngọc trực tiếp rót vào thần thức. "Ngươi vậy tình huống gì?" Thẩm Ngộng qua một hồi mới trả lời, "Có người cắt đứt ta truyền thừa, đã bị ta đuổi chạy, ca ca không cần lo lắng. Ngươi cẩn thận một chút, chúng ta mau sớm chạy tới, không nên cậy mạnh." Thẩm Ngộng không có nói gì nhiều, rất mau liền trở về truyền thừa đất vị trí. Cứ việc nàng như thế nói, nhưng Khương Phàm vẫn là cảm giác có chút không ổn, vì vậy hướng bên người ba người đơn giản nói một chút tình huống. Vương Tiên nói thẳng, "Chính ngươi đi trước tiếp viện, không cần chờ chúng ta sau đó liền đến." Linh Nhi và Hàn Thiên Tuyết vội vàng gật đầu. Hiển nhiên đồng ý Vương Tiên đề nghị. Khương Phàm do dự luôn mãi, dự định đem bọn họ tạm thời thu vào động thiên trong đó, nhưng sau đó phát hiện, động thiên lại bị lực lượng nào đó phong tỏa, căn bản không cách nào tiến vào, nhìn dáng dấp bố trí thực tập này cao thủ sớm liền nghĩ đến những thứ này, không muốn cho người ăn gian cơ hội. Hắn cũng không dự định một người rời đi, trung quanh đã thường xuyên có thể đụng phải những tu sĩ khác, Vương Tiên các nàng mặc dù mang cái khăn che mặt, nhưng ba cái cô gái đồng hành mục tiêu vẫn là quá bắt mắt, lấy các nàng bây giờ tu vi còn rất khó cùng trên 9 tầng trời những thiên tài giao thủ, vạn nhất hắn sau khi rời đi xảy ra vấn đề gì, ngược lại hơn nữa phiền toái. Thẩm Ngộng năng lực hắn vẫn rất hiểu, coi như không địch lại, tự vệ tuyệt không là vấn đề. Hắn sau đó tìm ra một ít có thể tăng lên thân pháp đan dược cho ba người ăn vào, hết sức cố gắng lấy mau hơn tốc độ hội hợp Thẩm Ngộng. Chương 2272, độc công. Mấy giờ sau đó, Thẩm Ngộng vị trí bên kia lần nữa phát sinh biến hóa, mà Khương Phàm các người lúc này khoảng cách nàng vị trí chỉ có một giờ cất trình. Khương Phàm thử nghiệm hỏi Thẩm Ngộng tình huống bên kia, nhưng lúc này đây Thẩm Ngộng nhưng không có trả lời. Cùng bốn người đến Thẩm Ngộng khu vực phụ cận, xa xa là có thể thấy Thẩm Ngộng chỗ ở phương hướng bầu trời, một đoàn sương mù màu đen hội tụ, mà cái hướng kia yên tĩnh vô cùng. Không biết chuyện gì xảy ra. Linh Nhi mở miệng nói, đó là Tiểu Mộng Nhi độc công. Thẩm Mộng cùng nàng đồng hành thời gian rất dài, đối với Thẩm Mộng một ít thủ đoạn, Linh Nhi hết sức rõ ràng. Khương Phàm đối Thẩm Mộng độc công một ít thủ đoạn vẫn là có chút hiểu, bên người mấy vị này người đẹp trong đó, hắn đối Thẩm Mộng nhất là yên tâm, cảnh giới của nàng ở nơi này trên 9 tầng trời trong đó mặc dù không coi là bao nhiêu ưu tú, nhưng độc công uy lực lại không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, giống như dược pháp như nhau, mặc dù không có thể nghịch thiên áp chế tu vi cao tu sĩ, nhưng thống nhất cái cảnh giới lớn bên trong, lại có rất hiệu quả tốt. Vậy chính vì vậy, Khương Phàm mới lựa chọn cái cuối cùng hội hợp Thẩm Mộng. Không do dự, Khương Phàm trực tiếp hướng bên kia chạy đi, rất nhanh sẽ đến sương mù dày đặc vùng lân cận. Hướng trong sương mù nhìn, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, bên trong lại hoành có mười mấy tu sĩ đang chật vật hướng sương mù dày đặc bên bờ bò sát. Mặt những người này sắc tím bầm, thở hổn hộc, bị độc tố xâm lược, cảnh giới đại khái đều ở đây ngộ đạo cảnh trên dưới, mạnh nhất cái đó đến gần ngộ đạo cảnh tầng 4. Trong sương mù như cũng 10 phần yên lặng, Khương Phàm đã đại khái có thể phong tỏa Thẩm Mộng Trô ở vị trí xác thực, không có để ý những tu sĩ kia, trực tiếp hướng khói độc bên trong đi vào. Linh Nhĩ ba người sau đó đến, cũng không có đến gần khói độc, ngừng ở vùng lân cận yên lặng chờ đợi. Vậy mười mấy tu sĩ bỏ ra ngoài khói độc bao trùm phạm vi sau đó, miệng to hô hấp không khí, vội vàng lục soát giải độc đan dược ăn vào, lấy linh lực thúc dục phát dược lực. Đáng tiếc giải độc hiệu quả cũng không khá lắm, trên mặt chúng độc màu sắc không giảm mà lại tăng, như cũ hết sức yếu ớt. Vương Tiên nhìn chằm chằm những tu sĩ kia, cau mày nói, "Độc Vương Oai, quả nhiên danh bất hư truyền." Linh Nhi gật đầu một cái, Mộng Nhi độc công quả thật hết sức kỳ lạ, hơn nữa uy lực 10 phần bá đạo, coi như là cùng tầng thứ dược sư, vậy rất khó đối phó, không biết cái đứa nhỏ này kết quả lấy được dạng gì truyền thừa, dạng gì cao người mới có thể sáng tạo ra như vậy độc công. Hàn Thiên Tuyết nhìn chằm chằm Khương Phàm bóng người biến mất địa phương, ánh mắt lóe lên. Nàng lẩm bẩm nói, có thể cái này khói độc đối Khương Phàm thật giống như không có ảnh hưởng gì. Một đầu khác, Khương Phàm đã tiên vào sương mù dày đặc, chạy thăng tới Thẩm Mộng vị trí đi, tốc độ cũng không chậm. Trung quanh vẫn là rừng cây, trên đường Khương Phàm thấy được hai ba đạo thân ảnh nằm trên đất vùng đấy, hiển nhiên không cách nào chống đỡ bọn họ rời đi sương mù dày đặc bao trùm khu vực. Rất nhanh phía trước một miếng nhỏ đất trống xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, nơi này tình huống cùng Hàn Thiên Tuyết trước tiếp nhận truyền thừa địa phương 10 phần tương tự, đất trống chung quanh có dấu vết đánh nhau, bất quá cũng không cái khác bóng người, Khương Phàm không do dự, trực tiếp hướng đất trống đi tới, hắn biết Thẩm Mộng ở nơi này truyền thừa trong đó. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được liền trận pháp hơi thở, tiếp tục về phía trước, cả người biến mất ở trên đất trống, tiến vào truyền thừa trong đó. Truyền thừa trong ruộng, Thẩm Mộng cách mặt đất 2m ở vị trí nổi lơ lửng, độc công bảo vệ ở chung quanh, môi thành màu đen, diễn cảm nghiêm túc, mái tóc dài tản ra, theo linh lực đồng bền, vô cùng cái uy nghiêm. Thấy cái trạng thái này, Khương Phàm đã có thể xác định, nàng trước khẳng định trải qua chiến đấu, lúc này trạng thái cũng có thể tùy thời đối phó đối thủ. Khương Phàm gặp nàng như vậy cảnh giác, truyền âm nói, "Mộng Nhi, ngươi an tâm truyền thừa và đột phá, ta đã tới, không người lại có thể đánh nhiễu ngươi." Nghe được Khương Phàm mà nói, Thẩm Mộng bên người lơ lửng độc công từ từ tàn đi, cả người vậy khôi phục vốn là nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Cùng lúc đó, truyền thừa bên ngoài khói độc vậy bắt đầu từ từ tiêu tán. Xa xa Linh Nhi ba người thấy như vậy biến hóa, trực tiếp hướng khói độc đi về phía, cũng không chú ý tới vậy mấy đạo thân ảnh. Khi bọn hắn đi qua trước Khương Phàm nhìn thấy vậy ba người tu sĩ vùng lân cận lúc đó, vậy ba người đã bị thực tập truyền đưa đi. Đi thẳng tới truyền thừa, ba người vậy không do dự, trực tiếp tiến vào trong đó, thấy Khương Phàm và Thẩm Mộng sau đó, vậy cũng yên lòng. Linh Nhi hướng Khương Phàm nhỏ giọng nói, bỏ ra ngoài khói độc những cái kia, đều chúng Mộng Nhi kịch độc, lấy bọn họ năng lực, căn bản không có biện pháp giải độc, để mặc cho bất kể nói, bọn họ không ra 3 ngày có thể liền sẽ ngất đi, không ra 1 tháng rất có thể liền sẽ bỏ mạng. Khương Phàm nói, không cần phải để ý đến bọn họ, đừng nhỏ xem nơi này dược sư, vô luận là cái này trong thực tập vẫn là bên ngoài, đều có không thiếu dược sư, có thể giữ được hay không mệnh, liền xem chính bọn hắn năng lực, a để cho bọn họ tới trêu chọc con bé này. Ngươi không sợ sau đó gây ra phiền toái liền tốt. Khương Phàm cười nói, hết thảy hậu quả ta tới gánh vác chính là, các ngươi yên tâm, muốn động các ngươi, được trước qua ta cửa này mới được. Tin ngươi chính là. Khương Phàm để cho ba người ở chỗ này an tâm tu luyện, hắn thì lựa chọn rời đi truyền thừa, ở lại đất chống lưu ý chung quanh biến hóa. Mới vừa rồi Thẩm Mộng ở bên này thi triển độc công thanh thế không nhỏ, rất khoảng cách xa bên ngoài cũng có thể cảm nhận được, cho nên đại khái trước tiên sẽ hấp dẫn một ít tu sĩ đến bên này, Thẩm Mộng trước kia cũng là lo lắng cái này, cho nên mới vẫn không có tản đi công pháp. Quả nhiên, có tu sĩ lục tục đi bên này, không qua bọn họ cũng không có nhanh chóng đến gần, phần lớn đi tới khu vực này sau đó, cũng sẽ thả chậm tốc độ, không dám liều lĩnh. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, cảm thụ những thứ này đến gần tu sĩ, trong đó có một hai cảnh giới coi như không tệ, bất quá cũng chỉ là ở nội đạo cảnh tầng thứ 6 cỡ đó, cùng sớm nhất đi vào những thiên tài kia nhân vật, trên lệch không hề nhỏ. Theo thực tập mở ra thời gian thêm dài, Khương Phàm đối trên 9 tầng trời đồng đối tu sĩ thực lực tổng hợp sinh ra nặng nhận thức mới, trong đó quả thật không thiếu một ít nhân vật thiên tài, nhưng cũng không có mới bắt đầu ở lối vào thấy lớn như vậy ngộ đạo cảnh đoàn thể, cơ hồ thấy một cái là có thể đạt tới ngộ đạo cảnh. Trong đó không thiếu thần pháp cảnh tu sĩ, tỷ lệ hơn nữa không hề coi là thấp, nhưng dám tham dự tranh phong đám này tu sĩ trẻ tuổi cửa, chí ít cũng có thể đạt tới ngộ đạo cảnh trở lên, còn như những thiên tài kia nhân vật, Khương Phàm vậy tiếp xúc mấy cái như vậy, chiến lực rất không kém. Tiên tính hạ tâm sau đó, Khương Phàm có thể cảm nhận được máu thần lực lượng ở cái thế giới này trong đó, có thể phát huy lực lượng muốn so với ở Cựu Hoang lúc mạnh hơn, trước hắn ở Thánh Đường trong học viện thực tập bên trong cảm thụ qua máu thần lực lượng, khi đó máu thần lực lượng vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, nhưng đã có không nhỏ lực tàn phá, nếu như ở như vậy hoàn cảnh trong đó, máu thần lực lượng tuyệt đối có thể mạnh hơn cho thấy vốn là có lực lượng. Một ít tu sĩ đến gần mảnh đất trống này vùng lân cận, khi thấy Khương Phàm sau đó, rối rít dừng chân dừng lại, không có dám rượt vào tới đây. Có hai người thấy rõ ràng Khương Phàm tướng mạo sau đó, tại chỗ sững sốt. Là hắn. Cái này hai người sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nhanh lên một chút thông báo lão đại. Lão đại khẳng định cao hứng. Tương truyền tên này, nhưng mà một vị tán tu, rất nhiều người cũng đang nghĩ biện pháp cùng hắn lấy lòng, không nghĩ tới lại bị chúng ta đụng phải, không biết mới vừa rồi nơi này khói độc có phải hay không hắn thả ra. Những cái kia không phải chúng ta suy tính, ta cái này thì liên lạc lão đại. Cái này hai người thanh âm không lớn, nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Khương Phàm vừa vặn có thể nghe được. Đây cũng là vừa vặn và hắn trước nghĩ như nhau, thông qua mấy người kia cầm hắn một ít tin tức truyền ra ngoài, tin tưởng lấy hắn nơi lộ ra chiến lực, cũng không đến nỗi bị tất cả người chĩa vào, dẫu sao tán tu trong đó nhân vật thiên tài cũng không dễ tìm. Khương Phàm cũng không để ý gì tới sẽ cái này hai người, hắn lưu lại nơi này cũng không cùng những người đó tới làm quen, mà là vì giúp Thẩm Mộng hộ pháp, cùng Thẩm Mộng truyền thừa sau khi kết thúc, hắn liền sẽ dẫn người tiếp tục tìm cái khác truyền thừa. Hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là thông qua lần thực tập này, tranh thủ để cho bên người bốn vị người đẹp cũng có thể bước vào ngộ đạo cảnh. Về phần tu vi tăng lên, còn thật không phải là đặc biệt đừng có gấp, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi đạt tới ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, hắn đem một lần nữa bước vào cổ trai trong đó, muốn bước vào cách trần cảnh cũng không như vậy dễ dàng, còn như ngộ đạo cảnh bên trong những thứ này cảnh giới nhỏ tăng lên, hắn không hề lo lắng, nước chảy thành sông là được. Thẳng đến ngày thứ hai, hai đạo thân ảnh lục tục chạy tới, cùng vậy nhận ra Khương Phàm thân phận hai người hội hợp. Cái này hai người hơi thở hoàn toàn hiện lộ ở Khương Phàm cảm giác dưới. Cầm đầu ra hỏa tương đương không kém, ngộ đạo cảnh tầng thứ 8, lần này đến chỗ này lịch luyện tu sĩ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối coi như thế đội thứ nhất nhân vật thiên tài. Khương Phàm quét hắn một mắt, đối với người này có chút ấn tượng, ở lối vào lúc gặp qua, bất quá lúc ấy người này cũng không có quá mức gần trước tham dự vây công, cho nên ấn tượng cũng không phải là rất khắc sâu. Người này lúc này cũng đúng lúc đánh giá Khương Phàm, mang trên mặt nụ cười, thấy Khương Phàm ánh mắt sau đó, trực tiếp ôm quyền, tự giới thiệu. Tại Hạ Vương núi, đến từ đi về phía Đông Châu Vương gia, biết được huynh đại ở chỗ này, đặc biệt tới chào hỏi, không biết huynh đại tôn kính đại danh. Nói xong, thu liêm tử cảnh giới của mình hơi thở, hướng Khương Phàm bên này sai bước đi tới. Khương Phàm đứng dậy, ngược lại cũng dứt khoát. Nguyên lai là Vương huynh, ta kêu Khương Phàm, trước ở lối vào có nhiều đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Khương huynh nói đùa, ngày đó chỉ là có người mắt chó coi thường người, đắc tội Khương huynh mà thôi. Khương huynh thực lực ngày đó tại chỗ tất cả mọi người đều quá rõ ràng, cái đầu tiên tiến vào thực tập, tuyệt đối xứng đáng không thẹn, chúng ta trễ tiến vào mấy ngày, cái này không có gì, xin Khương huynh đem sự kiện kia lúc này bỏ qua, chuyện cũ theo gió là được. Xa xa một ít không biết Khương Phàm thân phận các tu sĩ thấy cái này cùng tình huống cũng là mặt đầy khiếp sợ. Ngay trong bọn họ không ít người có thể cảm giác được Khương Phàm cảnh giới hơi thở, chỉ từ cảnh giới hơi thở đi lên xem, căn bản không nhìn ra người này có chỗ kỳ lạ gì. Những người này đều đã nhìn ra Khương Phàm sau lưng có một nơi truyền thừa, bọn họ trước thậm chí còn do dự muốn không muốn giải quyết Khương Phàm, tranh đoạt sau lưng hắn truyền thừa. Người nọ là ai? Vậy Vương núi làm sao sẽ cùng hắn như thế khách khí? Thiên kia lúc nào đổi được dễ nói chuyện như vậy? Xem ra người này không tốt như vậy đối phó, chúng ta vậy tìm người hỏi rõ một tí, xem cái này thực tập mở lúc đó, lối vào kết quả chuyện gì xảy ra. Được. Mấy người kia nhanh chóng rời đi, bởi vì Vương núi tồn tại, bọn họ biết rõ cùng tên này tới giữa chiến lệnh, đồng thời bọn họ cũng đúng cái đó xa lạ thân phận của người trẻ tuổi tràn đầy tò mò. Chương 2273, ông già áo gai. Khương Phàm cùng Vương núi trò chuyện một lát, hắn tình huống cùng trước khi những người đó kém không nhiều, mục đích cũng là vì lôi kéo. Đơn giản tiếp xúc sau đó, Vương núi liền dẫn người rời đi, không có dây dưa quá lâu, dẫu sao ở lối vào lúc đó, hắn vậy đã đại khái biết Khương Phàm nóng nảy, Khương Phàm rất có cá tính, muốn lôi kéo tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ cần trước giao hảo, còn dư lại chuyện từ từ xử lý là được. Những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ vậy lục tục rời đi, cũng không có ở vùng lân cận dừng lại quá lâu, bởi vì Khương Phàm tồn tại, cũng không có tu sĩ đến gần muốn tranh đoạt nơi này truyền thừa. Ba ngày sau, Linh Nhi từ truyền thừa trong đất đi ra, đi tới Khương Phàm bên người. Mộng Nhi đã đột phá, truyền thừa thật giống như vậy không còn lại bao nhiêu. Khương Phàm gật đầu một cái. Tính một chút thời gian, cái này truyền thừa chắc ở mấy ngày nay bên trong kết thúc, sau đó ta giúp ngươi và Hàn Thiên Tuyết mau sớm tìm được một ít truyền thừa, tranh thủ để cho các ngươi cố gắng đột phá, bất quá quan trọng hơn vẫn là giai đoạn thứ hai, chỉ là không biết phía sau thực tập biết cái gì dạng, tiến vào tu sĩ đã càng ngày càng nhiều, không cần phải ở khu vực này cùng bọn họ lãng phí thời gian. Linh Nhi nói, không biết Tiểu Nguyệt mà còn có Sở Chiến đại ca bọn họ hiện tại thế nào. Khương Phàm cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, bọn họ mặc dù không có ta hỗ trợ, nhưng tổng hợp chiến lực không hề coi là yếu, chí ít cùng tu sĩ tầm thường tranh phong không là vấn đề. Tiểu Nguyệt mà bản thân chính là thần linh tộc, ở loại địa phương này có cực cao ưu thế, còn như Sở Chiến bọn họ bên người có vạn thánh, tên kia cùng ta đi qua cao cấp thế giới thực tập, chiến lực tuyệt đối không kém, tin tưởng lớn lên tốc độ sẽ không so các ngươi chậm. Linh Nhi nghe Khương Phàm như thế nói, vội vàng nói, như thế nói ha chẳng phải là ta mới là nhất có thể bị kéo ra trên lệnh cái đó. Thiên Tuyết tỷ tỷ tư chất tốt xem cũng ở đây trên ta. Ngươi cùng nàng tình huống không cùng, ngươi đừng quên ngươi nhưng mà cái dược sư, để cho ngươi tăng lên tu vi vậy chỉ là vì đan đạo làm chuẩn bị, lấy ngươi ở trên đan đạo tư chất, tương lai thành cũng sẽ không ở ta dưới, tiên dược sư chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tiên dược sư? Nào có như vậy dễ dàng. Nói tới cái này, Khương Phàm ngược lại là 10 phần tự tin. Có ta chỉ điểm, lấy ngươi tư chất, trở thành tiên dược sư chỉ là vấn đề thời gian, còn như nơi yêu cầu vật liệu liêu, tương lai ta cũng có thể giúp ngươi cung cấp. Hy vọng chúng ta ở bên này còn có thể thu được càng nhiều tiên dược tiên căn, đây mới là tiên dược sư căn bản chỗ. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi, vậy hy vọng Cửu Hoang bên kia có thể an ổn xuống. Cửu Hoang, Vạn Vân Sơn tiên các. Đao Chấn đột nhiên đi tới sau núi chạy thẳng tới thần mục bên này bay tới. Lão thú vương tử trong tu luyện tỉnh lại, mang trên mặt nghi ngờ, nhìn về phía Đao Chấn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hốt hoảng? Đại nhân, mới vừa đạt được một cái tin, Cửu Hoang Bắc Bộ, không gian đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng biến dạng, vùng lân cận thế lực phái cao thủ đi, chỉ thấy một đạo vết nứt không gian, cũng không gặp cái khác, hy mong đại nhân có thể đi tìm tòi kết quả. Lão thú vương cau mày nói, chẳng lẽ thế giới vô biên còn muốn một lần nữa xâm lược không được? Bọn họ là gan lớn như vậy. Đao Chấn lắc đầu một cái, từ kẽ hở tán phát hơi thở tới xem, hẳn cũng không phải là đến từ thế giới vô biên, hơn nữa kẽ hở kia tình huống không hề xem không gian lối đi. Đây là thần mục hóa hình, nói thẳng, hiện tại Cửu Hoang mới vừa ổn định lại, vẫn là cẩn thận là hơn, ngài vẫn là đi một chuyến đi. Lão thú vương gật đầu một cái, đứng dậy dự định rời đi. Mà ngay lúc này, lão thú vương và thần mục biến thành đột nhiên mặt liền biến sắc, mặt đầy khiếp sợ. Đao Chấn thấy hai người diễn cảm sau đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hướng hai người nhìn phương hướng nhìn, chỉ gặp phía sau núi một con đường màu trên, một cái ông già áo gai đang đánh giá chung quanh, từ từ đi tới bên này. Trên người người này không có phát ra bất kỳ khí tức gì, lấy hắn thần thức nhưng hoàn toàn không cách nào cảm giác được người này hơi thở, người này liền tựa như không tồn tại như nhau. Không có ác liệt hơi thở cũng không có cái khác lời nói, cứ như vậy một đường hướng bọn họ đi tới bên này, thần sắc rất dễ dàng. Đào Chấn lại nhìn về phía Lao Thu Vương, nhưng phát hiện vô cùng ưu việt Lao Thu Vương lúc này lại chán đã hiện lên một tầng nho nhỏ mồ hôi hột, mà vậy thần mục biên thành linh thân lại là ở theo bản năng run rẩy, có thể gặp chính là bởi vì cái này ông già. Đào Chấn dự định tiên lên hỏi, lại bị Lao Thu Vương từ phía sau một cái đè lại. "Đừng đi." Lao Thu Vương lấy lại bình tĩnh, tiến lên mấy bước, ôm quyền cung kính nói, "Không biết đại nhân." Chỉ gặp vậy ông già khoát khoát tay, cắt đứt hắn nói, "Không cần phải để ý đến ta, làm ta không tồn tại là được." Cái này ông già hiển nhiên không hề muốn cùng bọn họ nói gì. Đào Chấn muốn nói gì, lại nghe được Lao Thu Vương truyền âm. "Đừng quay rời hắn, hắn không phải chúng ta có thể tiếp xúc sinh mạng. Bác bộ cái đó kẽ hở hẳn là hắn phá không mà vào biến dạng đi ra ngoài, sau đó hắn biết tự đi khôi phục, không nên đem hắn tin tức truyền đi, không thể trêu chọc, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này đại trận, hắn năng lực đã không cần ta nói thêm nữa chứ. Có thể để cho Lão Thú Vương hao phí như vậy miệng lưỡi cảnh cáo, Đào Chấn đã có thể rõ ràng cái này nhìn như người vô hại ông già có kinh khủng dường nào." Chỉ gặp vậy ông già đi tới chống trời thần mục cạnh, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên là thượng cổ dị chủng, chống trời thần mục. Thằng nhóc kia tự nhiên hơi thở hẳn sẽ tới từ cái này cây nhỏ liền chứ. Có ý tứ, có ý tứ, cái thế giới này quá kỳ diệu, không nghĩ tới một cái đại thế giới cấp bậc thấp như vậy thế giới lại có thể cất ở đây dạng tinh thuần sinh mạng khí. Từ hắn lẩm bẩm lầu bầu bên trong có thể nghe ra một ít thứ. Ẩn thân ở thần mục không gian bên trong lão long lúc này từ trong ngủ mê thức tỉnh, xuyên thấu qua thần thức cảm giác bên ngoài tình huống, ngay tức thì không bình tĩnh. Hắn truyền âm cho chống trời thần mục. Cái này, đây là từ nơi nào tới lão quái vật? Không cùng thần mục đáp lại, liền nghe được một cái ông lão thanh âm từ hắn vang lên bên tai. Ngươi điều này cá trạch là nói ta sao? Lão Long toàn thân run rẩy, liền vội vàng lắc đầu, khiếp sợ không thôi. Dĩ nhiên không phải, còn thỉnh đại nhân không muốn cùng tiểu Long vậy kiến thức, chỉ là không nghĩ tới một vị đại nhân vật lại sẽ hạ xuống cái này quê nghèo vùng đất hoang, thật là để cho chúng ta nơi này nhà nghèo thêm rực rỡ. Tiểu Long đại biểu toàn thể. Chống trời thần mục có thể rõ ràng cảm giác được không gian bên trong tình huống, lúc này cũng không miễn có chút im lặng, cái này Lão Long trong ngày thường rất phế lối, không nghĩ tới lúc này lại như vậy hèn mọn, nhưng vậy đủ để chứng minh nàng cảm giác cũng không sai, cái này ông già khủng bố dị thường. Ông già không có lại để ý Lão Long, mà là quan sát một phen sau đó, ngự không lên, dùng ngón tay ở một cây chống trời thần mục nhánh cây trên điểm một tí, vô cùng bền bỉ nhánh cây ngay tức thì gãy, bị vậy ông già trực tiếp lấy đi. Thần mục không nói tiếng nào, hoàn toàn không có ngăn trở ý vậy ông già thu cất nhánh cây, sau đó hướng xa xa không trung đi tới, liền cùng lúc tới như nhau, ai cũng không để ý vậy kết hợp tiểu ngạ và lâm chiến tổ hợp đại trận, một mực thuộc về phát động trạng thái, có thể cái này ông già nhưng ung dung xuyên qua, tựa như không bị ảnh hưởng vậy. Ta người muốn tìm không có ở đây, chờ hắn trở về, ta lại tới. Mấy vị cao thủ cho mắt nhìn vậy ông già đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai mắt nhìn nhau một cái sau cũng có thể thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Lão Thú Vương nhìn về phía thần mục, người này trước kia đã tới sao? Nếu như là cựu hoang tu sĩ, 100 cái thế giới vô biên liên thủ xâm lược, cũng không có bất kỳ cơ hội chứ. Thần mục lắc đầu một cái, chưa từng gặp qua người này, bất quá lời từ hắn bên trong có thể nghe ra hẳn ở tìm một cái có tự nhiên hơi thở tu sĩ, chẳng lẽ là chạy tiểu phàm tới? Hắn kết quả là ai? Đáng tiếc mọi người tại đây, không người biết thân phận của người này. Ông già sau khi rời đi, ở trên không một bên đi, một bên mắt nhìn xuống mặt đất, thưởng thức cựu hoàng cảnh sắc. Tự nhủ, là cảm thụ gì không tới hắn hơi thở đâu? Chẳng lẽ đã tìm được biện pháp nhảy ra ngoài? Kỳ quái. Trên 9 tầng trời. Trong thực tập, Thẩm Mộng đã thuận lợi hoàn thành đột phá, truyền thừa cũng đã kết thúc, cả người từ trong tu luyện tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, khí tức cả người thu liễm, bất quá từ ánh mắt nàng tới xem, hiển nhiên tâm tình tương đối khá. 5 người cùng rời đi truyền thừa, nhưng sau đó liền thấy mấy người tuổi trẻ ở bên ngoài chờ đợi, thấy 5 người sau trực tiếp hướng bọn họ đi tới bên này. Khương Phàm nhíu mày nhìn bọn họ, không biết bọn họ ý đồ, trong đó có một vị ngộ đạo cảnh tầng thứ 6 tu sĩ, hắn vậy đi tuốt đằng trước. Người này mang theo mấy phần nóng nảy, tiến lên nói thẳng, dám hỏi mấy vị, nhưng mà trước lại này thi triển độc công tu sĩ. Ta sư đệ sư huynh hiện tại cũng người chúng kịch độc, càng bị kịch độc hành hạ sống không bằng chết, trong đó có mấy vị đã mất đi chiến lược bị truyền tống ra thực tập, xin hạ thủ lưu tình tặng giải dược, tại hạ ổn thỏa vô cùng cảm kích. Khương Phàm trực tiếp về cần phải, bọn họ tranh đoạt truyền thừa, chúng độc đơn thuần bị đuổi mà mắc cỡ, hiện tại để cho ngươi tới thỉnh cầu giải dược, chúng ta dựa vào cái gì cho ngươi? Gặp Khương Phàm như vậy, tu sĩ kia nói tiếp, ta thành tâm đi cầu thuốc, dĩ nhiên sẽ không tới uống, mọi người đến chỗ này vốn là tới tranh phong, tu sĩ tới giữa so tài vốn là bình thường, ta các sư huynh sư đệ trình độ không đủ, là bọn họ học nghệ không tinh, ta là đặc biệt tới mua giải dược. Hy vọng các vị có thể thả qua bọn họ một con ngựa, chúng ta có thể dùng 9 tầng trời tiền mua giải dược, sẽ không để cho các vị trắng cứu không người. Đối phương như thế nói có thể gặp thành ý, chí ít so sánh với tới liền uy hiếp những người đó mạnh hơn nhiều. Khương Phàm không có lập tức đáp lại, mà là nhìn về phía một bên Thẩm Mộng. Cô bé, đây là chuyện ngươi, ngươi tới quyết định xong. Thẩm Mộng nhỏ giọng nói, bọn họ không hai lần cắt đứt ta truyền thừa, ta vậy sẽ không như vậy dạy bảo bọn họ, cái này mấy ngày bọn họ chắc bị trừng phạt, giúp bọn họ giải độc vậy không việc gì. Con bé này lòng dạ rất tốt, thân thiện, cũng không muốn ở cái giai đoạn này cho Khương Phàm gây phiền toái, cho nên căn bản không có do dự. Khương Phàm sau khi nghe xong gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mấy người trẻ tuổi kia. Giải độc không thành vấn đề, bất quá giải độc phẩm chất thuốc đạt tới vương cấp nhất phẩm, giá cả như thế nào cũng không cần ta nhiều lời chứ. Vậy thiếu niên biết Khương Phàm ở đòi hỏi nhiều, nhưng lúc này nhưng vậy không có biện pháp khác, việc cần kiếp là muốn giữ được sư tánh mạng của huynh đệ, những cái kia cũng không phải là tiền có thể mua được. Vương cấp nhất phẩm đan dược, ở đan môn đại khái ở 409 tầng trời tiền cỡ đó, ta cần 3 cái. Hiện tại liền. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Khương Phàm ở một bên khoát khoát tay. "Người trước đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết, mặc dù đan dược này chỉ là vương cấp nhất phẩm, nhưng tiêu hao vật liệu nhưng vượt xa đồng phẩm thế chấp đan dược, cho nên giá này tiền bay lên lần hẳn không phải là vấn đề đi." Chương 2274, giải dược. Một bên Hàn Thiên Tuyết che miệng cười khẽ, hắn dĩ nhiên biết Khương Phàm cố ý như vậy. Vậy thiếu niên hiển nhiên cũng biết Khương Phàm ý tưởng, hắn mặc dù thân phận không thấp, nhưng lập tức cầm ra như thế nhiều 9 tầng trời tiền, giống vậy sẽ cảm thấy đau lòng. Khương Phàm ăn chắc hắn muốn cứu người, căn bản không có đường lui, bởi vì hắn đã thử nghiệm rất nhiều giải độc đan dược, cũng không có hiệu quả gì. "Vị này huynh đệ, ngươi liền trực tiếp nói con số cụ thể liền tốt, ta cuống cuồng cứu người." Khương Phàm cười nói, "Huynh đài chất phát thẳng thắn, vậy ta cũng sẽ không cùng vòng vo, nguyên bản ngươi trêu chọc chúng ta, lấy ta tính cách, nói xé trời đều sẽ không để ý, không quá ta nhà Mộng Nhi tâm tình tốt, bản thân cũng không có bị quá nhiều ảnh hưởng, cho nên mới mở một mặt lưới, 3 viên thuốc 2009 tầng trời tiền, nếu như ngươi cảm thấy không đáng giá, hiện tại liền có thể đi." Nghe nói như vậy, vậy thiếu niên bình tĩnh nói, "Đồng ý." Khương Phàm hướng Thẩm Mộng đưa tay ra, "Cầm ngươi tinh thể giao cho ta, còn có giải độc đan dược." Thẩm Mộng một bên đưa qua tinh thể, một bên nhỏ giọng nói, "Ca, đan dược này chỉ là địa cấp mà thôi." Khương Phàm cười nói, "Không sao." Nói xong, cầm đan dược và tinh thể hướng đối phương đi tới. Vậy thiếu niên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp lợi dụng mình tinh thể giao dịch tới đây 2009 tầng trời tiền, nhận lấy đan dược, không nói thêm một chữ nữa, xoay người rời đi. Khương Phàm biết đối phương tuyệt đối cũng có chút tức giận, bất quá cũng không quên hô, những người khác muốn mua thuốc, để cho bọn họ mau sớm chạy tới, đều là một cái giá, không lừa dối trẻ thơ và người già cả ai. Hắn trở lại bốn bên người thân, cầm tinh thể giao cho Thẩm Mộng. "Lúc này ngươi coi như là biến thành tiểu phú bà, chúng ta ở chỗ này lại đợi một ngày, nói không chừng còn có nhà giàu đến cửa." Hàn Thiên Tuyết nói, "Không nghĩ tới Mộng Nhi muội muội độc công lại kỳ lạ như vậy, không đặc chế thuốc giải độc chẳng lẽ một chút tác dụng cũng không có sao?" Thẩm Mộng khẽ gật đầu một cái, "Lợi hại một chút dược sư là có thể tìm được phương pháp giải độc, ca ca liền có thể." Hắn tương đối đặc thù, hắn đang đạo tại sao như thế mạnh, ta hiện tại cũng không nghĩ ra, ta một lần hoài nghi tên nảy khi còn bé bị một cái lao ra đoạt sát thân xác. Sớm ở Long Trạch quận, Hàn Thiên Tuyết nhận biết Khương Phàm, lúc ấy Khương Phàm cũng đã biểu hiện ra cực cao đan đạo, hoàn toàn không thuộc về cái tuổi đó đan đạo thủ đoạn. Khương Phàm nói, "Nàng độc công rất lợi hại, coi như là ta, muốn phá giải vậy không dễ dàng, liền lấy tiến vào thực tập những thuốc này sư tới xem, căn bản không có bất kỳ cơ hội, trừ phi năng lực cực cao có lẽ có chút có thể." Nói xong hắn để cho bốn người lưu lại nơi này, hắn đến vùng lân cận tìm chút liền tuổi, ban đêm sưởi ấm dùng. Vậy thiếu niên đem giải độc đan dược mang đi sau đại khái 4 tiếng, lại có mấy người tuổi trẻ sải bước chạy về phía bên này, từ bọn họ dáng vẻ vội vàng còn có như vậy xác định phương hướng tới xem, chắc cũng là chạy bọn họ mà đến. Những người này đa số đứng ở đằng xa, chỉ có 2 người cùng hướng 5 người đi tới. "Chúng ta là tới mua giải dược." Khương Phàm cười nói, "Nguyên lai là ông thần tài cửa, các ngươi đều phải mấy cái giải dược?" "Ta muốn 3 cái." "2 quả." Khương Phàm vậy lười được cùng bọn họ lãng phí thời gian, trực tiếp dựa theo ban ngày giá cả bán cho bọn họ, giải dược này hắn bán là thanh thản, kiếm cũng là buồn mãn bất mãn. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ 2, Khương Phàm dự định mang 4 người lên đường, xa xa đi tới một đạo thân ảnh, lúc này cảnh giới không tính là rất cao, sắc mặt có chút khó xử. "Ta tới mua giải dược." Khương Phàm nhếch miệng lên, "Ngươi cần mấy cái?" "Ta cần 6 cái." Khương Phàm có nhiều hứng thú nhìn đối phương. "4000." Vậy thiếu niên lắc đầu một cái, thực không dám giấu dĩa điểm, "Ta tỉnh thẻ trong đó tổng cộng chỉ có 2000 không tới 9 tầng trời tiền, đây đã là ta toàn bộ tài sản, hy vọng huynh đài có thể đem giải dược bán cho ta, để cho ta đi cứu người, tương lai có cơ hội, tại hạ nhất định toàn lực báo đáp." Khương Phàm nhíu mày nhìn đối phương, trên giới quan sát một phen, người này nhìn qua quả thật nếu so với trước kia tới những cái kia một mặt nhiều, trên mình linh bảo phẩm chất đều phải kém không ít. Bất quá Khương Phàm nào có như thế dễ dàng là có thể lui nhường. "Người ngươi tổng cộng đến chỗ này 6 người tới cùng nhà ta Mộng Nhi tranh phong, phái ra người tối đa, ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi còn không biết xấu hổ đến chỗ này tới chiếm ta tiện nghi. Thật làm ta dễ khi dễ sao?" Vậy thiếu niên mặt đầy làm khó, biết mình không chiếm lý. "Huynh đài, đây đã là ta có thể lấy ra tất cả 9 tầng trời tiền, ta nơi này còn có một chút ngày thường lịch luyện lúc lấy được linh bảo, cũng có thể cùng nhau cũng cho ngươi, ta chỉ hy vọng cứu ta các sư đệ tánh mạng." Trước người hắn chất đống một ít vật liệu và linh bảo, là hắn từ trong túi bách bảo lấy ra, Khương Phàm đơn giản nhìn một cái, trong đó cũng không kỳ lạ vật. Bên người 4 người cũng không lên tiếng. Hết thể cũng lấy Khương Phàm ý tưởng tới quyết định. Người trẻ tuổi kia gặp Khương Phàm không có động tĩnh, tựa như làm ra quyết định gì, nói tiếp, "Tốt như vậy, chỉ cần có thể cứu ta các sư đệ, ta nguyện ý làm ngươi 5 năm tùy tùng, hết thể nghe theo ngươi mệnh lệnh, nói là làm, tuyệt không đổi ý." Người trẻ tuổi này như vậy lựa chọn ngược lại là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, đối tu sĩ mà nói, cái này cách làm đã đem mình tôn nghiêm hoàn toàn buông xuống, ngược lại là để cho Khương Phàm không khỏi được đối với người này thêm mấy phần hảo cảm. Khương Phàm quan sát đối phương một tí, sau đó mở miệng hỏi nói, "Ngươi kêu gì?" Vậy thiếu niên nghe được Khương Phàm như thế nói, biết có thể có chút hy vọng, vì vậy vội vàng đáp lại, "Tại hạ Quách Hoành." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ngươi những cái kia linh bảo cái gì cũng thu đi, ngươi có thể như thế đối ngươi sư đệ, ta cũng không muốn làm khó ngươi, 1809 tầng trời tiền, giải dược ta liền cho ngươi, bất quá ngươi phải nhớ được, ngươi thiếu ta Khương Phàm một cái ân huệ, còn như khi nào trả, ta nói coi là, còn như tùy tùng cái gì cũng được đi, ta cũng không cần ngươi đi theo, vậy không tiện." Vậy Quách Hoành quan sát một tí Khương Phàm bên người 4 vị mỹ nữ, lập tức rõ ràng hắn ý, bất quá Khương Phàm nói ngược lại là để cho hắn 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ cần có thể được giải dược, hắn là có thể cứu người, còn như một cái ân huệ, cũng không như hắn các sư đệ tính mạng trọng yếu. Hắn liền vội vàng tiến lên, tìm ra tinh thể thanh toán. Đạt được giải dược sau đó, trực tiếp hướng Khương Phàm ôm quyền nói, "Cảm ơn huynh đài." Nói xong xoay người muốn đi. Bất quá còn chưa đi bao xa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người chạy về bên này, đem một khối phụ linh ngọc giao cho Khương Phàm. "Đây là ta phụ linh ngọc, tương lai có cần gì ta giúp, theo kêu theo đến." Khương Phàm thu hồi phụ linh ngọc, hướng hắn gật đầu một cái. Vậy Quách Hoành sau khi rời đi, Hàn Thiên Tuyết cười nói, "Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thua thiệt thời điểm, bất quá cái này cùng tới trước những cái kia không cùng, hẳn là thế lực nhỏ đệ tử, bất quá rất nói nghĩa khí, có lẽ tương lai thật dùng được cho." Khương Phàm cười nói, "Như vậy người tuổi trẻ, đụng phải truyền thừa, khẳng định sẽ toàn lực tranh thủ, chỉ tiếc bọn họ đụng phải là mộng nhi, ta lại không là không có nhân tính, được lợi một chút là đủ rồi." Linh Nhi tức giận nói, "Ngươi đây là được lợi một chút sao? Gian thương, bọn họ không đến trêu chọc mộng nhi, làm sao sẽ bị cái hố, kém không nhiều hẳn không có cái khác đại hộ, chúng ta cũng là thời điểm rời đi nơi này, cái này thực tập rất lớn, rất nhiều địa phương không đi đâu, ta đây là rất muốn biết, những thuốc kia sư tiến vào nơi này ý đồ kết quả là cái gì?" Năm người lên đường, Khương Phàm tâm tình không tệ, nửa đường một bên hỏi thăm, một bên học bổ túc hướng thực tập hạ một cái khu vực phương hướng đi đường. Không lâu sau, một cái tin truyền ra, thực tập cái thứ hai khu vực mở, sau đó đụng phải tu sĩ cũng liền hướng một phương hướng di động, không cần nghĩ cũng biết bọn họ mục tiêu. Cái này ngược lại cũng tiết kiệm rất nhiều chuyện, Khương Phàm mang bốn người một đường đi cái hướng kia, hai ngày sau đến bên bờ rừng, phía trước cách đó không xa là một tầng cấm chế, hiện lên gọn nước đường, không cách nào thấy rõ cấm chế bên kia là cái gì. Mới vừa đến các tu sĩ lục tục tiến vào trong đó, cơ hồ không có do dự. Đoạn đường này năm người vậy đi ngang qua mấy cái trong rừng đất trống, đáng tiếc trong đó truyền thừa đã toàn bộ bị người nơi được, cái thứ hai khu vực trong đó như thế nào hiện tại vẫn chưa biết được. Vương Tiên nhao nhao muốn thử. "Chúng ta còn phải ở chỗ này chờ sao? Lại không đi vào, có thể liền miệng canh cũng uống không lên." Khương Phàm cười nói, "Không cần phải gấp gáp, truyền thừa không phải ít, nếu như không đụng tới, cướp còn không giành được sao?" Nói xong, không lại tiếp tục dừng lại, mang bốn người trực tiếp hướng khu thứ hai vực lối vào đi tới, xuyên qua bình phong che chở, hơn nữa đậm đà linh lực phơi bày ở bọn họ trước mặt, lần này cũng không có bị truyền tống mở, mà trước mắt đã không phải là trước khi rừng rậm, mà là một tòa không biết lan tràn hơn rộng lớn đại sơn. Mà đây cũng chính là cái này thực tập khu thứ hai vực. Dõi mắt nhìn lại, Hàn Thiên Tuyết nói, "Khu vực này thật giống như so rừng khu lớn hơn nhiều." Khương Phàm gật đầu một cái, không chỉ gấp mấy lần liền đi, dựa theo tin tức ta lấy được tới xem, cái này thực tập tổng cộng cũng chỉ có hai cái khu vực mà thôi, truyền thừa cuối cùng ở nơi này trong núi, nhìn dáng dấp bằng vào vận khí đi đụng, hẳn không đơn giản như vậy, có chút gia hỏa đến chỗ này bản liền đến có chuẩn bị, bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, nhìn dáng dấp phải nghĩ biện pháp tìm được bọn họ mới được. Tìm được bọn họ? Vậy làm sao tìm? Bọn họ hẳn so chúng ta sớm đến chứ? Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã thời gian đầu tiên cũng đã tiến vào bên này, không cần phải gấp gáp, cái này thực tập tổng cộng mới mở khai không tới 20 ngày, truyền thừa cuối cùng coi như bị bọn họ tìm được, vậy sẽ không dễ dàng lấy được, thời gian rất sung túc, chúng ta tới trước trong núi vòng vo một chút, nói không chừng còn sẽ có cái khác thu hoạch, thu thập chút linh dược vậy là tốt. Nơi này linh lực và hoàn cảnh so với trước đó thấy tốt hơn rất nhiều, hắn cũng muốn xem nơi này linh dược có phải là thật hay không phẩm chất không cao. Đoàn người vào núi, sau đó phát hiện những tu sĩ khác rối rít hướng phương hướng bất đồng rời đi, hiển nhiên đến nơi này bên sau sẽ không có giống nhau mục tiêu, Khương Phàm thì dựa theo tâm tình, lựa chọn một phương hướng, đồng thời phóng thích thần thức, mở đan đạo thiên cảm giác chung quanh linh dược. Đáng tiếc rất nhanh hắn cũng có chút thất vọng, ước chừng nửa giờ, hắn lại liền một bụi linh dược cũng không có cảm giác được, cái này quả thực có chút kỳ quái. Linh Nhi nhìn xem Khương Phàm diễn cảm, khẽ cười nói, chẳng lẽ ngươi thủ đoạn tới nơi này không linh? Khương Phàm khẽ gật đầu một cái. Cũng không phải là mất đi hiệu lực, mà là nơi này tựa như không sinh trưởng linh dược, hoặc là đều đã bị người hái đi. Vừa nói, một bên trên mặt đất tìm kiếm cái gì? Rất nhanh hắn liền trên đất tìm được hai bụi cây phẩm chất không tệ thảo dược, đặt ở ngày thường, những thảo dược này Khương Phàm liền xem đều sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng lúc này lại vớt hắn hứng thú.